Ninh Thư nhìn tuyệt thế võ công nặng nặng trong tay, bốn chữ to thể triển có vẻ càng thêm trầm. Hiện tại mấy trang giấy đều đã biến mất, tuyệt thế võ công trở thành một cái hộp hình chữ nhật. Ninh Thư phóng tinh thần lực ra, xâm nhập vào trong tuyệt thế võ công. Ninh Thư do thám bằng tinh thần lực thì thấy trong tuyệt thế võ công hình thành một không gian tử khí âm trầm, nhưng trong không gian này lại không có gì cả. Tuy không có dấu hiệu tồn tại sự sống, nhưng Ninh Thư cũng rất vui vẻ, bởi vì từ một quyển sách đã trở thành một không gian, mà lực tín ngưỡng còn thì được từ không gian. Chỉ cần tìm đủ 5 căn nguyên thế giới của cô sẽ dần sinh ra vật sống, sinh vật sống trong không gian đó sẽ cung cấp cho cô lực tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng. Đồng thời vận mệnh của cô cũng gắn liền với thế giới, cô chết, thế giới cô kiến tạo nên cũng biến mất, sinh vật sống trong đó cũng biến mất theo. Đây là lý do tại sao nên kiến tạo thế giới, người bên trên sẽ không dám tùy ý giết. Hàng trăm triệu sinh vật không thể cứ biến mất như vậy. Thiên địa vận hành đều có pháp tắc. Chẳng sợ hiện tại đang ở trong trạng thái linh hồn, nhưng Ninh Thư vẫn có cảm giác tim mình đang đập thình thịch, hưng phấn không chịu được. Mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Ninh Thư cảm thấy mình là ngờ được trời cao chiếu cố. Thả căn nguyên linh hồn ra liên kết với thế giới đi, hệ thống bảo Ninh Thư. Cần căn nguyên linh hồn à? Ninh Thư nghĩ một chút liền rút ra một sợi căn nguyên linh hồn của bản thân xâm nhập vào thế giới, từ đây không gian này là một thể với cô. Căn nguyên linh hồn căn nguyên xâm nhập vào tuyệt thế võ công, Ninh Thư cảm thấy có thể khống chế tuyệt thế võ công. Lúc cầm tuyệt thế võ công cũng không cảm thấy nặng nữa. Ninh Thư đặt tuyệt thế võ công vào kệ sách, rất nhanh cô sẽ có thể kiến tạo một thế giới của riêng mình, không lo bị giết. Ninh Thư nhìn hai viên hạt châu vẫn đang dung hợp trên tường. Hố đen tạo ra khi dung hợp chỉ còn lớn bằng nắm tay, có lẽ sắp dung hợp xong rồi. Hố đen nhỏ đi, ảnh hưởng đối với hệ thống không gian cũng càng nhỏ. Cũng không biết linh hồn châu với hạt châu có thể tùy ý xuyên qua các thế giới kia cuối cùng có thể hợp thành loại hạt châu nào. Linh hồn châu là thứ cơ khát nhất Ninh Thư từng gặp qua, hút linh hồn chưa nói, thậm chí còn hút cả nơi liên kết. Cho tới giờ, linh hồn châu cũng đã nuốt nhiều linh hồn. Đánh đến không phân thắng bại với hạt châu tùy ý xuyên qua các vị diện kia, còn đoạt đi đá kết giới có thể gia cố cho vị diện. Nếu cuối cùng dung hợp ra một thứ không có tác dụng mẹ gì, đến lúc đó thì cay vật lý, rất cay. Suýt nữa làm nát không gian hệ thống, đều là do hai viên hạt châu kia choảng nhau. Ninh Thư lấy cái nhẫn thời gian lúc trước ra, ánh sáng bắn ra từ nhẫn này có thể nháy mắt giết người, cả linh hồn cũng không thoát. Nhẫn hồng ngọc có thể giúp cô lĩnh ngộ pháp tắc thời gian không? Đá pháp tắc thời gian, Ninh Thư cầm nhẫn, trong lòng có chút hoảng sợ, chỉ sợ mình một không cẩn thận đụng vào đâu lại tự hại mình. Pháp tắc thời gian quá cường đại, Ninh Thư kính sợ nhưng cũng muốn khống chế. Ninh Thư rút bông hoa hồng cắm trong bình ra, hoa hồng vẫn kiều diễm như lúc đầu, tản ra mùi thơm ngát. Rất khó tưởng tượng đây là một đóa hoa thật, hơn nữa vẫn còn tươi mới, không có hệ rễ cung cấp dinh dưỡng nuôi dưỡng mà vẫn có thể tươi đẹp thế. Dù là hoa giả thì qua một thời gian dài cũng sẽ phai màu, nhưng bông hoa hồng này lại không có chút thay đổi nào. Đây rốt cuộc là thứ gì, có thể bảo trì hình dáng lâu như thế? Ninh Thư chống cằm, nhìn nhẫn hồng ngọc và hoa hồng đặt bên nhau. Hai thứ đều đỏ tươi xinh đẹp, ai, pháp tắc thời gian. Ninh Thư cắm hoa hồng vào bình hoa, thu nhẫn hồng ngọc về. Trạng thái linh hồn hiện tại của cô, đừng nói tới lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, chỉ tiến vào thành thời gian thôi cũng đã khó khăn. Trong phiến đá xanh mới chỉ có một số cực kỳ nhỏ lực lượng pháp tắc thôi mà cô đã không chịu được. Xem ra con đường lĩnh ngộ được pháp tắc còn xa. Mỗi lần Ninh Thư đi về trước một bước, lại phát hiện có một phong cảnh khác, không ngừng hấp dẫn cô đi tiếp lên trên, bò lên trên. Ninh Thư thở dài một hơi, nhấp mở hệ thống trò chuyện, trong đây cũng có cập nhật một ít tin tức của nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ giả cũng là một loại xã hội quần thể. Ninh Thư xem tin tức, rảnh rỗi có thể hóng bát quái gì đó. Nhưng rất nhanh Ninh Thư đã nhìn không nổi, luôn bị và một mồm đầy cẩu lương, hơn nữa còn mang tính cưỡng chế, DM. Ví dụ như cái này, số hiệu 2367 đưa cho số hiệu 67450 một cái không gian. Đưa đồ gì, ghi chép cũng quan trọng, một cái không gian cần không ít công đức và lực tín ngưỡng đâu đấy. Thật mẹ nó lắm tiền. Nhiệm vụ giả cũng thích tú ân ái dài thức ăn chó. Ninh Thư cảm thấy toàn thế giới đều đang nhằm vào chó độc thân me me là cô. Đặc biệt khi biết số hiệu 2367 và 67450 đều là nam, Ninh Thư càng lạnh mặt. Mẹ, trong đống tin tức cũng có một ít than vãn, cũng có người viết một số tâm đắc khi làm nhiệm vụ. Như một diễn đàn ấy, bất cứ ai cũng có thể lên tiếng. Ninh Thư chỉ xem thôi chứ không phát biểu ý kiến, đặc biệt khi nhìn thấy người trên diễn đàn động hay không động cũng spam hệ thống để biểu đạt cảm xúc, Ninh Thư cảm giác cả người đều không khỏe. Xem một lúc, Ninh Thư tắt đi hệ thống trò chuyện đi, hỏi hệ thống, bây giờ tao vẫn không thể gặp người ủy thác trước sao? Hố đen do hai hạt châu dung hợp nhỏ như vậy rồi, hẳn không gây ảnh hưởng gì tới người ủy thác nữa. Ninh Thư thử đứng trước hố đen, lực hút của nó không đủ để kéo người vào. Hệ thống á một tiếng, tôi cảm thấy vẫn nên chờ bọn nó dung hợp xong rồi nói, nhỡ người ủy thác ra vấn đề gì, hai chúng ta đều phải chịu tội. Tôi tốn lực lượng rất lớn mới ngăn cho hai viên hạt châu này đấu yếu lại, nói thật, tôi đã cố hết sức, nhưng không thể bảo đảm áp chế được tới lúc nào. Ninh Thư vốn tưởng hai hạt châu đã sắp dung hợp xong rồi, ít nhất cũng phải phân thắng bại rồi chứ. Kết quả hệ thống lại nói vẫn đang đánh. Ninh Thư cảm thấy thật mệt mỏi, dung hợp nhanh nhanh tí không được à? Ninh Thư đã không còn nhớ lần cuối cùng mình thấy người ủy thác là khi nào. Đều là chuyện tốt do hai hạt châu kia làm ra. Ninh Thư nói, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Làm nhiệm vụ là có thể nhận được lực linh hồn, là có thể có linh hồn cường đại. Linh hồn cô lấy làm tự hào mất luôn rồi. Làm nhiệm vụ hệ thống sao? Hệ thống hỏi Ninh Thư. Ninh Thư. Hệ thống chỉ để ý tới lợi ích của mình. Tao nhớ rõ mới không bao lâu từ lần làm nhiệm vụ hệ thống trước, sao lại phải làm rồi? Ninh Thư không thích đối phó với hệ thống hoang. Quá trình cướp đoạt năng lượng của bọn nó quá phiền toái. Lần trước đã lâu lắm rồi, Ninh Thư, trí nhớ của cô không được tốt lắm nhỉ? Hệ thống nói. Ninh Thư, trí nhớ tao rất tốt, tao cảm thấy mới vừa không lâu chính là mới vừa không lâu. Hệ thống nghe lời nói ngang ngược vô lý của Ninh Thư, một lúc lâu thốt không ra lời, cuối cùng bảo, được rồi, cô nói thế nào thì thế đó. Hệ thống, cút cút cút. Ninh Thư gật đầu, mới vừa làm ba cái nhiệm vụ liên hoàn, giờ tìm một nhiệm vụ nhẹ nhàng đã, sau đó mới làm nhiệm vụ hệ thống. Có câu này không biết có nên nói không? Ninh Thư bảo hệ thống. Hệ thống, nếu không biết thì không cần nói. Nói đi, hệ thống mở miệng. Mày mạnh hay không mạnh tao cũng chẳng được lợi gì, tại sao tao phải giúp mày, dù sao mày cũng phải cho tao một ít lợi ích. Hệ thống. Làm nhiệm vụ hệ thống, cô cũng có thể nhận được khen thưởng nhiệm vụ, không tiện cả đôi đường à? Hệ thống nói. Ninh Thư lắc đầu, ý tao là, mày mạnh rồi, tao lại không thấy mình có chỗ tốt gì. Từ một trình độ nào đó mà nói, tôi được coi là lực lượng dự trữ của cô, lực lượng của tôi chống đỡ toàn bộ không gian hệ thống. Mỗi lần cô tiến vào nhiệm vụ, định vị thân thể người ủy thác, những thứ đó đều cần năng lượng. Nếu tôi hết năng lượng, cô cũng không có cách nào tìm được vị diện của người ủy thác trong hàng trăm triệu vị diện. Càng không thể tìm được thân thể người ủy thác trong hàng trăm triệu sinh vật, hệ thống vững vàng nói. Ninh Thư, tôi không biết vì sao cô lại tràn ngập ác ý với tôi, nhưng chúng ta là một thể. Cô cũng không nên cảm thấy làm nhiệm vụ hệ thống, bên có lợi đều là tôi, chúng ta đang hỗ trợ lẫn nhau. Một khi đã vậy, chúng ta phải thẳng thắn cho xong. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên sofa, chống cằm, sâu kín nói, nghe khẩu khí mày, hình như rất không cam lòng trở thành một hệ thống nhỉ. Cũng đúng, bị xóa ký ức, còn không có thân thể, là ai cũng không cam lòng. Ninh Thư cảm thấy mình cần phải hiểu biết một chút về cộng sự của mình. Trước kia cảm thấy hệ thống là một thứ thiểu năng trí tuệ, mà dùng từ thiểu năng trí tuệ này để hình dung hệ thống đã là nhân nhượng lắm rồi. Cũng không phải không có không cam lòng, mà là muốn cường đại hơn, muốn có một ngày có thân thể, có thể xuất hiện dưới ánh nắng. Chứ không phải là một hệ thống trung tâm, Ninh Thư, tôi sẽ không hại cô, cũng không hại cô được, như cô không hại tôi được vậy. Chúng ta sẽ phải ở cùng nhau cả đời. Ninh Thư. Nghe lời hệ thống nói, Ninh Thư cảm giác thật tuyệt vọng, ở cùng cả đời. Chỉ cần cô không bị giết, cả đời không biết dài bao nhiêu. Ninh Thư nói, trước làm một nhiệm vụ đơn giản, sau đó mới làm nhiệm vụ hệ thống. À, hệ thống hỏi, giờ tiến vào thế giới nhiệm vụ không? Ninh Thư ừ một tiếng, mở hệ thống trao đổi ra đổi tích cốc đan cùng một ít thuốc gì đó. Có khi lại có ích ở nhiệm vụ này, lo trước khỏi họa. Sống ở tinh cầu SLDE không có đồ ăn quá ám ảnh với Ninh Thư, bất luận là hoàn cảnh cực đoan đến đâu, chỉ cần có ăn là có thể sống sót là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại vào nhiệm vụ, chọn nhiệm vụ nhẹ nhàng chút, Ninh Thư dặn hệ thống. Trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp rồi, muốn tìm một nhiệm vụ đơn giản thì hơi khó khăn, khẳng định sẽ không giống nhiệm vụ lúc còn sơ cấp. Hệ thống nói, di chuyển Ninh Thư đi. Ninh Thư đầu váng mắt hoa, cảm giác cả người choáng váng. Lúc dung nhập vào thân thể, Ninh Thư cảm giác thân thể này đang run rẩy. Ninh Thư mở to mắt, thân thể khó chịu vô cùng, còn mềm oạt. Ninh Thư nhìn thấy mình đang nằm trong rừng, xung quanh là cây cối che kín trời, trên đất đầy lá rụng và đá lớn mọc rêu xanh. Ninh Thư dãy dụa thân mình, trái tim đập hơi nhanh, dạ dày co rút, miệng sùi bọt mép. Cẳng chân có một chỗ sưng to, bên trên có hai dấu răng nho nhỏ. Đây là bị rắn cắn. Ninh Thư nhanh chóng bóp chặt chân, dùng sức ép miệng vết thương, sờ thấy bên hông có con dao liền rút lấy rạch lên dấu răng, có máu đen chảy ra. Ninh Thư nặn miệng vết thương, muốn bài trừ độc tố khỏi thân thể. Ninh Thư đã cảm thấy hô hấp khó khăn, cũng không biết nguyên chủ bị rắn cắn từ bao giờ. Ninh Thư cắn đầu lưỡi mình, cố không đổ mình ngất, tay dùng sức mà ép miệng vết thương. Ninh Thư ép tới nỗi hai tay mỏi rã rời, cuối cùng máu chảy ra cũng là máu tươi, không còn là máu đen đặc sệt nữa. Ninh Thư lấy thuốc giảm sốt ra uống, đầu váng mắt hoa, hẳn trong thân thể vẫn còn độc chưa tiêu. Ninh Thư xem xét tình huống xung quanh, nơi này như là một khu rừng mưa nhiệt đới. Nơi trốn tràn ngập sát khí, độc trùng rắn độc, còn có một số động vật kinh khủng. Ninh Thư dãy dụa đứng lên, kết quả vẫn đặt mông ngồi xuống đất. Ninh Thư có một loại cảm giác như có thứ gì đang âm thầm quan sát cô, dù sao cũng làm cô cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Ninh Thư tìm một cành cây, chống cành đứng lên, cái chân bị rắn cắn kia đã tê liệt, một chút cảm giác cũng không có. Không biết xung quanh đây có thảo dược không, theo lý thuyết ở rừng mưa nhiệt đới hẳn có nhiều sản vật phong phú. Ninh Thư cảm giác rất nóng, có lẽ phải 38 độ trở lên. Quần áo trên người đều bị mồ hôi thấm ướt, nội y có thể thấy rõ. Ninh Thư muốn tìm một nơi tương đối an toàn tiếp thu cốt truyện, thuận tiện thoát khỏi cảm giác bị rình rập như hình với bóng. Người ủy thác sao lại ở nơi này, không phải là nhà thám hiểm chứ? Có đôi khi thám hiểm chính là một loại hành vi tìm chết. Ninh Thư ưỡn thẳng lưng, nhíu mày, tại sao vẫn bị nhìn trộm? Ninh Thư phóng tinh thần lực ra xem xét xung quanh, kết quả thấy một camera trên thân cây đang lập lòe hồng quang. Ninh Thư không quay đầu lại nhìn camera, mà trực tiếp sử dụng tinh thần lực đẩy camera xuống dưới cây, bộp một tiếng, camera rơi trên đất, hỏng. Ninh Thư nhìn camera, cảm thấy mình vẫn nên tiếp thu cốt truyện trước, nơi này vậy mà còn có camera, thật là. Ninh Thư ngồi dưới tán cây, xếp bằng bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Nơi này không khí ẩm ướt khó chịu, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng hải âu kêu. Ninh Thư nghi bây giờ cô đang ở trên một hòn đảo. Ngẫu nhiên nghe thấy tiếng máy bay bay qua bầu trời bên trên, có tiếng cánh quạt ầm ầm chuyển động. Tuy đã làm hỏng một cái camera, nhưng Ninh Thư vẫn cảm thấy mình bị nhìn trộm. Ninh Thư không ngồi xếp bằng nữa, mà dựa vào cây, duỗi thẳng chân nhắm hai mắt lại, như đã ngủ, trên thực tế lại đang phóng tinh thần lực quan sát xung quanh có nguy hiểm gì không. Thuận đường tiếp thu cốt truyện. Đây là một chương trình, tên là Cầu Sinh Trên Đảo Hoang, là một chương trình phát sóng trực tiếp do đài truyền hình tạo ra. Người tham gia chương trình này không ít, tổng cộng 20 người. Tôn chỉ của tiết mục này là sinh tồn trên đảo hoang một tháng. Tài trợ cho trò chơi này là một tập đoàn lớn, cực kỳ có tiền, tiền nhiều đến độ muốn đốt cũng mệt. Tài trợ cho chương trình cũng nhân tiện cung cấp cho hòn đảo hoang. Mà nói, hòn đảo này là vật sở hữu tư nhân của kẻ có tiền kia. Nghe nói là mua riêng vì chương trình. Đủ vốn liếng. Người ủy thác tên Hứa Hân. Là một thành viên của chương trình phát sóng trực tiếp lần này. Tại sao lại muốn tham gia? Là vì phần thưởng rất hậu hĩnh, nếu có thể thành công sống một tháng trên đảo là có thể được tận 1.000 vạn tiền thưởng. 1.000 vạn cũng không phải con số nhỏ. Mẹ người ủy thác bị nhiễm trùng đường tiểu, hơn nữa đã tới giai đoạn vô cùng nghiêm trọng, ngoài cách đổi thận ra thì không còn cách khác. Cha mẹ người ủy thác từ khi cô còn nhỏ đã ly dị, Hứa Hân theo mẹ sống. Ăn mặc ngủ nghỉ đi học đều dựa vào một mình mẹ chăm lo chu cấp. Mẹ bị nhiễm trùng đường tiểu, hiện tại cần phải đổi thận, bình thường mua thuốc uống còn phải dè sẻn, giờ đổi thận thì càng không cần phải nói. Mà bên kia đã báo có thận phù hợp, chỉ cần đồng ý là lập tức phẫu thuật. Nhưng phí phẫu thuật lại là vấn đề lớn nhất. Mấy năm nay dựa vào một mình mẹ Hứa Hân nuôi gia đình, vốn đã rất vất vả, từ khi mẹ Hứa Hân bị bệnh tới nay, trong nhà cũng không còn tích góp gì. Hứa Hân không thể tưởng tượng nổi cảnh mẹ sẽ không còn bên mình, mẹ Hứa Hân vì đứa con gái này, thậm chí còn không tái giá. Có lẽ một người lúc trước đã đủ làm bà tổn thương rồi. Mẹ Hứa Hân gần như dùng chính máu thịt của mình nuôi dưỡng Hứa Hân, tới khi trưởng thành. Nhưng đúng lúc này mẹ Hứa Hân lại đổ bệnh. Trong nhà không có tiền, lại không thể đi tìm bố, cô đã hơn 18 tuổi, bố không còn trách nhiệm nuôi nấng nữa. Càng đừng nói ông ấy đã có gia đình mới, sao có thể đồng ý đưa tiền. Lúc này Hứa Hân thấy tin tức đài truyền hình đang tuyển diễn viên. Ai cũng có thể tham gia, hơn nữa thành công là có 1.000 vạn tiền thưởng. Nếu lấy được số tiền này, vấn đề phí phẫu thuật của mẹ liền được giải quyết. Phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi, có lẽ là do thân phận sinh viên của Hứa Hân nên cô mới có thể thuận lợi lọt vào trò chơi phát sóng trực tiếp này. Chương trình này tuyển đủ mọi tầng lớp, đủ loại người với các thân phận và chức nghiệp. Có sinh viên, có bác sĩ, có luật sư, thậm chí còn có cả côn đồ, có nam, có nữ. Trước sau tổng cộng 20 người. Có lẽ là muốn nhìn xem những người khác chức nghiệp sẽ có biểu hiện thế nào ở hoang đảo, như vậy mới có hài kịch, xung đột, cũng có điểm nhấn. Tất cả mọi người tới đây đều vì 1.000 vạn kia, dù sao cũng không ít, là số tiền có khi vài người cả đời này cộng thêm kiếp sau cũng không kiếm nổi. Mặc kệ có phải chịu khổ hay không, dù sao đều muốn thắng để đạt được 1.000 vạn. Lúc sau, một chiếc phi cơ trực thăng đưa cả đám người tới đảo, không cho bất cứ tài nguyên gì, cứ thế ném 20 người vào một đảo hoang vắng vẻ. Hoàn cảnh ở đảo ác liệt hơn dự đoán của mọi người, không có đồ ăn, ngoài bộ đàm và dao. Rắn độc trùng khắp nơi, còn có một số giống loài không biết, quả thực không thể tưởng tượng. Vài người ở đây đến cây lương thực còn không biết rõ, muốn tìm được đồ có thể ăn, vậy rất khó tưởng tượng. Người ủy thác cũng giống những người khác, đều mang vẻ mặt ngây ngẩn. Hơn nữa không phải mọi người đi chung với nhau, 20 người, khu vực đáp xuống cũng khác. Có lẽ để phòng hờ cả đám cứ ôm đoàn mãi, muốn đơn độc quan sát bọn họ hơn. Làm một chương trình, khẳng định phải truyền phát ra ngoài. Trong lòng người ủy thác cảm thấy không ổn, đây thật sự là ném bọn họ lên đảo chẳng hề quan tâm. Người ủy thác chỉ có thể căn cứ vào ban ngày ban đêm trên đảo để đếm xem đã bao nhiêu ngày. Hành động của mọi người đều dưới sự theo dõi của camera. Trên đảo phủ đầy camera, ăn uống tiêu tiểu đều bị người khác theo dõi. Người ủy thác đầu tiên là rất mờ mịt, miễn cưỡng tìm được một loại sâu có thể ăn, không sai đâu, là sâu. Người khi đói bụng, cũng chỉ đành ăn thôi. Trong rừng có trái cây gì có thể ăn đều đã bị chim ăn hết. Lúc Ninh Thư tới, người ủy thác vừa mới bị rắn độc cắn, sau đó chết. Tâm nguyện của nguyên chủ là sống rời khỏi đảo, cô không thể tưởng tượng được khi mẹ nghe tin cô chết sẽ tuyệt vọng thế nào. Thiên hạ không có chuyện tự dưng trên trời rơi xuống một cái bánh có nhân, có thể có số tiền thưởng 1.000 vạn kia, nhưng cuối cùng có ai lấy được hay không, Hứa Hân không hết. Bởi vì cô đã sớm bỏ mạng dưới nanh rắn. Ninh Thư cảm thấy đói bụng, trộm lấy một viên tích cốc đan ra ăn, tích cốc đan hóa thành dòng nước ấm chảy vào dạ dày, thân thể như có cảm giác sống lại lần nữa. Lúc người ủy thác chết là ngày thứ tư trên đảo. Thật ra khi tham gia chương trình này, người ủy thác nên chú ý hơn. Bởi vì trước đó đã ký kết một phần hiệp nghị. Nội dung là nếu người tham gia gặp phải nguy hiểm gì trong lúc làm nhiệm vụ, bên chủ sự sẽ không phụ trách. Hơn nữa phía chủ sự lại vốn không báo cho 20 người, lúc sau sẽ gặp phải chuyện gì, cũng không nói cho 20 người này biết rằng rất nguy hiểm, nếu không muốn tham gia nữa thì có thể rời khỏi. Dùng 1.000 vạn dụ dỗ, chủ sự vừa lừa vừa gạt, chương trình cầu sinh ở đảo hoang liền ra đời. Người ủy thác cùng đường, chẳng sợ biết rất khó. Nhưng mẹ cô lại không thể đợi. Ninh Thư thở dài một hơi, hoàn toàn không nghĩ ra chương trình này có ý nghĩa gì. Ninh Thư nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Nhìn xem sau một tháng kiên trì có thể rời khỏi hòn đảo này không. Trong lòng Ninh Thư có bóng ma, nguyên chủ xem như là người chết tương đối sớm, về sau xảy ra chuyện gì thì chẳng biết. Ninh Thư thậm chí còn nghĩ, 20 người bọn họ, có khi không có một ai có thể sống sót rời khỏi đây. Đây là một hòn đảo cô lập. Xung quanh là biển, không có thuyền là không có cách nào rời đi. Không biết chương trình này phát tin ra ngoài có hiệu quả gì, nếu tất cả mọi người đều chết trong chương trình, khẳng định sẽ bùng nổ. Tập đoàn tài trợ chương trình này có lẽ cũng có chiêu trò. Quả nhiên là nhiều tiền đến hoảng. Có lẽ là kẻ có tiền quá nhàm chán nên muốn tìm việc mua vui. Quả nhiên vui sướng của kẻ có tiền người thường không tưởng tượng nổi. Bởi vì chúng độc, thân mình Ninh Thư không mấy dễ chịu. Hơn nữa thời tiết còn oi bức vô cùng, miệng khô lưỡi khô. Điều Ninh Thư cần phải làm hiện tại là tìm kiếm nguồn nước. Xung quanh đều là biển, nước biển tự nhiên không thể uống. Người ủy thác mỗi sáng sớm mỗi ngày đều lấy xương sớm đọng trên cây để uống. Sau đó đến khi mặt trời lên, hết sương rồi, một ngày cũng không có nước uống. Người ủy thác mấy ngày nay vẫn chưa tìm được nguồn nước ngọt. Trên đảo có nhiều sinh vật như vậy, khẳng định phải có nguồn nước ngọt. Trong đan điền Ninh Thư đã tu luyện ra lực hỏa dương chui vào mạch máu và kinh mạch trong thân thể, bức độc tố trong máu ra. Cứ mãi mệt mỏi rất bất lợi, sống ở đảo hoang cần phải giữ vững cảnh giác, một số côn trùng và độc trùng không biết đều có khả năng làm người ta đi đời nhà ma. Nếu là người thường, muốn sống trên hòn đảo này thật sự rất khó. Còn phải sống tận một tháng. Xung quanh có camera lập lòe ánh đỏ, ghi hết lại nhất cử nhất động của bạn. Ninh Thư làm như không thấy mấy cái camera đó, hiện tại cô đang nghĩ cách thoát khỏi đây. Kiên trì thêm 25 ngày là được. Ninh Thư vẫn giữ thái độ hoài nghi với số tiền 1.000 vạn. Chương trình TV nếu không dở mánh gì mới là lạ, sao có thể chắp tay dâng ra 1.000 vạn. Cũng do người ủy thác gấp đến độ không biết nên làm gì nên mới bí quá hóa liều. Bởi vì cô căn bản không có cách nào kham nổi phí phẫu thuật cao ngất kia, cuộc sống bất đắc dĩ vậy đấy. Còn chuyện bán đứng thân thể thì không nên nghĩ. Ninh Thư nỗ lực tu luyện, cơ bản không có hành động gì, vẫn luôn ở trong khu vực này. Sau khi bị rắn cắn, Ninh Thư cũng không gây ra động tĩnh nữa. Ăn tích cốc đan, Ninh Thư không có cảm giác đói, nhưng còn camera, Ninh Thư chỉ đành bắt mối ăn. Loại mối này giàu chất dinh dưỡng như lòng trắng trứng vậy. Ninh Thư ăn kiến, không có ý định ăn sâu, vị của sâu quả thực, răng cắn vào một cái, nước vẩy ra, bắn tung tóe trong miệng. Mẹ ơi, nếu sâu được chiên lên bằng dầu, xốp giòn ngon miệng lại khác. Ninh Thư ăn kiến là để cho người khác xem, một người mấy ngày không ăn cái gì sao có thể sống. Cho dù sống sót ra ngoài, có lẽ cũng bị bắt về làm đối tượng nghiên cứu. Ninh Thư giống người ủy thác, lúc sáng thì thu thập xương sớm đọng trên lá cây uống. Ninh Thư tốt xấu vẫn có thể khống chế thân thể của mình, làm mình tận lực ít bài tiết, có thể bảo đảm trong thân thể chứa đủ nước. Ninh Thư không hy vọng lưu lạc đến nông nỗi phải uống nước tiểu của chính mình. Đã bảo chọn nhiệm vụ nhẹ nhàng chút rồi. Rốt cuộc là đứa rảnh háng nào nghĩ ra loại chương trình này? Ninh Thư vẫn luôn tu luyện, nếu thật sự không thể sống sót trở về, Ninh Thư tính bay về nhà. Đương nhiên, Ninh Thư lại không biết hướng về nhà của người ủy thác là hướng nào. Có lẽ sẽ mệt chết trong biển trước, hơn nữa trong biển còn có sinh vật biển nguy hiểm. Mẹ ơi, tại sao thế giới này lại hung tàn như vậy? Ninh Thư ngồi dưới tàng cây, dựa vào thân, trên cây có dấu khắc cô dùng dao khắc lại, đánh dấu ngày. Ninh Thư cắt hai vạch, tượng trưng thời gian đã qua 2 ngày, hơn nữa người ủy thác trước đó đã vượt qua 5 ngày. Mới 7 ngày, còn 23 ngày nữa. Chắc là không quen nhìn bộ dáng Ninh Thư ăn không ngồi rồi như vậy. Bộ đàm trên người Ninh Thư vang lên tích tích, bên trong truyền đến tiếng đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị, số 15, hiện tại mời cô đi tìm đồng bạn. Ninh Thư, tìm đồng bạn gì? Bảo cô chạy khắp rừng kiếm à, tồn tại thôi đã rất gian nan, làm gì còn rảnh hơi đi lo việc không đâu. Nhỡ lạc vào một nơi nguy hiểm thì sao? Chắc muốn cô gặp được chuyện nguy hiểm gì mới có kịch hay. Ninh Thư nhếch khóe miệng, dựa vào cây không nhúc nhích. Nếu có thể sử dụng bộ đàm, chứng tỏ ngoài 20 người họ thì vẫn còn người khác ở trên đảo, chỉ huy mọi người hành động. Rõ ràng chỉ yêu cầu mọi người sống sót trong một tháng, nhưng giờ lại muốn cô đi tìm đồng bạn. Đéo, Ninh Thư tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ với mệnh lệnh trong bộ đàm. Nếu có những người khác trên đảo, khẳng định ăn ngon uống tốt, dứt khoát đi cướp đi. Ninh Thư nghĩ một hồi vẫn quyết định từ bỏ, chuyện quan trọng nhất bây giờ là sống sót rời khỏi đây, sau đó kiếm đủ tiền, có thể để mẹ người ủy thác tiến hành phẫu thuật. Người ủy thác nghèo đến nỗi mạo hiểm tham gia chương trình này, còn cô phải đi đâu kiếm một số tiền lớn như thế. Phần thưởng chương trình 1.000 vạn, Ninh Thư chỉ cười khinh một tiếng, không mang bất cứ hy vọng nào. Ninh Thư xoa xoa mồ hôi trên mặt, áo thun trên người đã ướt toàn bộ, dính sát vào da, thời tiết quá nóng. Bộ dáng chật vật này bị truyền ra ngoài, cũng thật là... Tích tích tích, bộ đàm bên hông Ninh Thư lại vang lên, xin làm theo chỉ thị. Tìm được đồng bạn. Sinh tồn cùng đồng bạn. Ninh Thư thở ra một hơi dài, chống gậy gỗ đứng lên, khập khiễng bước đi. Dù sao chân cô cũng bị thương, nếu cứ bước đi bình thường không phải rất kỳ quái sao? Tìm được đồng bạn, sinh tồn cùng đồng bạn. Nhưng cuối cùng người thắng chỉ có một, 1.000 vạn sẽ rơi vào tay ai? Nếu chia 1.000 vạn này cho 20 người, một người cũng được 50 vạn. Nếu cuối cùng chỉ còn một người thì chỗ tiền này không cần chia. Ninh Thư cảm thấy chương trình này tràn ngập ác ý, chắc không phải một chương trình làm ra chuyên để khảo nghiệm nhân tính đâu nhỉ. Ninh Thư phóng tinh thần lực, nếu phát hiện phía trước có nguy hiểm gì, Ninh Thư đều tránh đi. Không riêng động vật nguy hiểm, thực vật nơi này cũng nguy hiểm. Có đụng phải độc thảo không cũng khó phân biệt. Ninh Thư đi rất chậm, nếu gặp thảo dược thích hợp, Ninh Thư sẽ đặt vào miệng nhai rồi đắp lên miệng vết thương. Vì bài trừ máu độc, Ninh Thư đã dùng dao cắt mở miệng vết thương. Thời tiết trong rừng oi bức ẩm ướt, vết thương của Ninh Thư đã bắt đầu sinh mủ, đây còn là có linh khí giúp chữa trị đấy. Chủ yếu là hoàn cảnh quá ác liệt. Ninh Thư khá sợ muỗi, muỗi nơi này rất lớn, nếu có mầm bệnh sốt rét, ở trên đảo không được trị liệu chắc chắn sẽ chết. Mọi nơi đều giấu động vật có độc. Vì một chương trình như vậy mà liều mạng. Quả thực là biến thái. Người ủy thác đã thật sự chết, chết thật đó. Tốc độ Ninh Thư khập khiễng cũng không mau, càng có thêm nhiều camera quan sát tình huống xung quanh. Ninh Thư phát hiện, camera trên đảo này quả thực nhiều không đếm xuể, đây phải hao phí bao nhiêu vốn đầu tư. Mà chỉ vì làm một chương trình. Nhưng chương trình này còn có người chết, chẳng lẽ đài truyền hình không sợ bị kiện tụng? Hay là tẩy não người xem rằng chương trình này chỉ là một bộ phim? Thật ra chẳng có ai chết. Đi một ngày, cuối cùng Ninh Thư gặp một người, đây là đồng bạn người trong bộ đàm nói đấy à? Là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, trên tư liệu là một bà chủ gia đình. Nhìn thấy Ninh Thư, người phụ nữ lộ ra thần sắc vui mừng, thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được cô. Chân cô làm sao vậy? Người phụ nữ hỏi Ninh Thư. Ninh Thư ngồi lên tảng đá bám đầy rêu xanh, nói, bị rắn cắn. Ninh Thư có chút kinh ngạc, bà chủ gia đình này thế mà lại có thể sinh tồn 8 ngày. Người phụ nữ dựa vào gần Ninh Thư, ngồi xuống, rắn có độc à, thấy cô không có việc gì, tôi đoán hẳn con rắn kia không có độc. Ninh Thư không nói, căn cứ vào hoàn cảnh sinh tồn, rắn không thể là loại không có khả năng công kích, dù không có độc cũng có thể thân thể cực lớn, trực tiếp dùng sức quấn cổ con mồi. Ninh Thư hỏi người phụ nữ, cô có nhận được mệnh lệnh từ bộ đàm không? Người phụ nữ lắc đầu, không hề. Ninh Thư nhíu mày, chỉ cô nhận được sao? Ninh Thư nhìn chằm chằm người phụ nữ này, trên mặt cô có vài đốm vàng nâu, dáng người cũng biến dạng, không còn nét thon thả của tuổi trẻ nữa. Người phụ nữ tránh né ánh mắt Ninh Thư, đứng lên nói, chúng ta vẫn nên xem tối nay ăn gì chứ? Bà chủ gia đình này nói mình không nhận được mệnh lệnh. Nhưng Ninh Thư nhớ lúc cô nhìn thấy bà ta, câu đầu tiên bà ta thốt ra là cuối cùng cũng tìm được cô. Chứng tỏ người này đang tìm cô, nhưng hỏi bà ta lại nói không nhận DUEC mệnh lệnh. Rõ ràng là nói dối. Cô tìm được nguồn nước chưa? Tôi khát chết rồi. Bà chủ gia đình hỏi Ninh Thư, đúng rồi, tôi tên Ngô Quyên, còn cô? Ninh Thư nói, tôi tên Hứa Hân, tôi không tìm được nguồn nước, cô không tìm được nước mà sao vẫn sống được. Tôi tìm được một loại củ cải, mỗi ngày lấy ăn, miễn cưỡng qua ngày, Ngô Quyên nói. Tuy rằng là bà chủ gia đình, song vẫn nhận biết được đủ loại rau dưa. Ninh Thư à một tiếng, mỗi ngày tôi lấy kiến ăn, cô tìm tôi làm gì? Hai người chúng ta thật vất vả mới gặp được nhau, chi bằng cùng nhau kết bạn, hai người cùng sinh tồn vẫn dễ hơn một. Ngô Quyên thoạt nhìn chính là một bà chủ gia đình dịu dàng. Ninh Thư gật gật đầu, được. Tối đến, Ninh Thư cùng Ngô Quyên ngả lưng vào một thân cây. Trong rừng có đủ loại chim hót kêu, còn có đom đóm bay qua trước mặt, các loại động vật sống về đêm đều ra hết. Ninh Thư nhắm mắt lại, phóng tinh thần lực ra xem xét tình huống xung quanh. Nhân tiện quan sát Ngô Quyên khẳng định cũng nhận được mệnh lệnh, mà không biết mệnh lệnh là gì. Nếu nhận được cùng một mệnh lệnh với cô, tại sao phải nói mình không nhận được mệnh lệnh nào? Ninh Thư sẽ không chủ động làm hại người khác, nhưng trên hòn đảo cô lập này, lòng người khó dò, huống chi còn có sức hút của tiền tài. Ai cũng là đối thủ cạnh tranh của nhau, thêm chút khúc mắc ích lợi, không biết khi nào sẽ bị đâm một dao vào lưng. Ngô Quyên thật ra rất cảnh giác, ngủ một lúc sẽ tỉnh lại, xem xét có nguy hiểm gì không, nhưng cũng không đánh thức Ninh Thư. Cả đêm bình an không có chuyện gì. Chẳng qua lúc rạng sáng, Ngô Quyên đẩy đẩy Ninh Thư, thấy Ninh Thư vẫn nhắm mắt không tỉnh. Ngô Quyên cắn môi, rút dao ra, hạ quyết tâm đâm về phía Ninh Thư. Ninh Thư vẫn luôn dùng tinh thần lực chú ý Ngô Quyên, thấy Ngô Quyên giơ con dao sáng loáng đâm về phía mình, lập tức mở mắt, lăn mình một cái. Dao của Ngô Quyên đâm vào thân cây sau lưng Ninh Thư, còn đâm rất sâu, Ngô Quyên tái mặt muốn rút dao ra, nhưng không rút nổi. Ninh Thư nhìn Ngô Quyên, tôi với cô không oán không thù, tại sao muốn giết tôi? Nếu con dao này thật sự cắm vào cổ cô, khẳng định sống không được. Ninh Thư cảm thấy Ngô Quyên rất có đầu óc, chọn thời điểm ra tay là lúc rạng sáng, lúc người ta đang ngủ đến ngất ngây. Với cả nếu giết buổi tối, sẽ phải ngủ cùng thi thể cả đêm. Ngô Quyên lấy tay che mặt, bả vai run run, vô cùng bi thương nói, chỉ cần giết cô, tôi sẽ có 1.000 vạn, tôi cần 1.000 vạn đó. Ninh Thư nhún vai, cô cũng cần 1.000 vạn, tới tham gia chương trình này, ai lại không muốn 1.000 vạn. Con gái tôi mới chỉ 4 tuổi, nó còn nhỏ như vậy, nhưng lại vì mắc bệnh mà bị bố nó vứt bỏ. Chỉ cần cô chết, tôi sẽ có tiền cho nó khám bệnh. Ninh Thư nheo mắt, nhìn camera lập lòe ánh đỏ gắn trên cây. Người ra lệnh cho bọn họ được lắm, bảo cô sinh tồn cùng đồng bạn, rồi lại bảo một người khác giết cô. Tìm đồng bạn rồi cùng nhau sinh tồn, từ lúc bắt đầu đã khiến cho người khác thả lỏng cảnh giác. Mà lại ra mệnh lệnh giết người cho một người khác, từ lúc bắt đầu đã muốn một người giết một người. Cô muốn giết tôi để cứu con gái cô vô tội, tôi cũng vô tội, thứ cho tôi nói một câu, bệnh của con gái cô chắc chắn trị không được. Ngô Quyên ôm mặt gào khóc, Ngô Quyên vốn là một bà chủ gia đình, là vì con gái của mình mới lấy hết can đảm muốn giết Ninh Thư. Bà ta quá muốn 1.000 vạn đó, thế nên mới mắc câu, Ngô Quyên cũng không thể không làm. Chỉ là loại chuyện này làm một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Lần này bảo bạn giết một người, tiếp theo sẽ là hai người, vì được đến tiền, bạn chỉ có thể một lần lại một lần đột phá cực hạn của mình. Bởi vì không cam lòng cứ từ bỏ 1.000 vạn như vậy. Rất xin lỗi. Rất xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, cục cưng của tôi, dù trên tay đều là vết ứ máu lại vẫn ôm tôi nói, mẹ, đừng khóc, con không đau, thật sự không đau. Thân sắc Ngô Quyên vừa hoảng sợ vừa hối hận, lúc nhắc tới con gái mình, nét mặt đầy thống khổ. Ninh Thư rút con dao cắm trên cây ra, ném tới trước mặt Ngô Quyên. Có một số việc, một khi bắt đầu thì không quay lại được, cô cảm thấy giết tôi thì thật sự có được 1.000 vạn à? Ninh Thư tiến đến bên tai Ngô Quyên, nhẹ nhàng nói. Ngô Quyên muốn giết cô, Ninh Thư không phải không tức giận, nhưng hòn đảo hoang này vẫn nằm trong phạm vi xã hội pháp trị, hơn nữa xung quanh có vô số camera đang chĩa vào bọn họ. Chỉ cần Ngô Quyên giết cô, đó chính là phạm tội, camera 4 phương 8 hướng đều ghi được. Có vài người có thể trốn được trừng trị của pháp luật, nhưng không phải những người giống Ngô Quyên. Đến lúc đó, đừng nói tới việc cứu con gái, có khi cô đang ở trong phòng giam ấy, Ninh Thư nói. Ngô Quyên siết chặt tay. Thân thể không kìm được mà run rẩy. Ninh Thư hoạt động thân thể, hai người chúng ta xem ra không thể làm đồng bạn được, hẹn gặp lại. Ninh Thư cầm cành cây, khập khiễng bước đi. Ninh Thư sẽ không ra tay giết người, nguy hiểm trên đảo nhiều không đếm xuể, còn 22 ngày, chừng đó thời gian đã đủ tra tấn một người. Ninh Thư thong thả bước đi, bộ đàm trên người lại vang lên, số 15, mời cô giết số 8 ngay. Ninh Thư trợn trắng mắt, thật là tìm mọi cách làm họ rối lên. Ninh Thư khinh thường nhìn bộ đàm. Nơi này là rừng, cho nên mời cô tôn trọng luật rừng. Số 8 muốn giết cô, nên điều cô phải làm bây giờ là giết số 8, trừ sạch hậu hoạn. Chỉ cần giết số 8, cô cách 1.000 vạn càng gần. Tiếng nói đầu bên kia bộ đàm bắt đầu dụ dỗ. Tuy giọng điệu lạnh lùng như xử lý việc chung, nhưng nội dung lại tràn ngập dụ hoặc. Ninh Thư vẫn mắt điếc tai ngơ, khập khiễng đi càng xa khỏi Ngô Quyên. Đối với Ninh Thư không nghe lời, người bên kia bộ đàm cũng không hề tức, mà nói, số 15, cô hãy nghĩ lại về mẹ mình, mẹ cô bây giờ đang nằm trong bệnh viện, cần số tiền này. Có lẽ, mẹ cô hiện tại đã bị ngừng cho sử dụng thuốc, đuổi khỏi bệnh viện. Số 15, hãy giết số 8 đi, mẹ cô sẽ nhận được điều trị tốt nhất, chờ cô trở thành người thắng cuối cùng, mẹ cô sẽ trở lại làm một người khỏe mạnh. Ninh Thư dừng bước, đây là lấy mẹ người ủy thác ra uy hiếp. Nhược điểm và dã tâm của 20 người. Người này nắm rất rõ. Ninh Thư nghĩ nát óc cũng không ra, rốt cuộc chương trình này có ý nghĩa gì. Cho nên, giờ cô hãy trở về giết chết số 8 muốn hại cô. Ninh Thư. Cứ muốn bọn họ tàn sát lẫn nhau vậy thôi. Ninh Thư cảm thấy không chỉ đơn giản vậy. Là từng bước một dẫm nát nguyên tắc và điểm mấu chốt của mọi người. Vì cầu sinh, vì 1.000 vạn, con người có thể làm ra những chuyện bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi. Lấy mẹ Hứa Hân uy hiếp cô. Hiện tại Ninh Thư lại không có cách nào liên lạc với mẹ Hứa Hân. Trạng thái ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong lòng Ninh Thư chửi thầm, chọn thỏa hiệp vì một việc, bạn chắc chắn sẽ phải thỏa hiệp vô số lần nữa. Số 15 hãy suy xét cho rõ. Giọng nói bên kia bộ đàm khách khí lại xa cách, nhưng lời hắn nói lại không tốt đẹp như vậy. Bảo cô đi giết người, còn nói đến đơn giản thế. Ninh Thư thầm giơ ngón giữa. nhưng lại nghĩ đến mẹ người ủy thác, nhược điểm của cô còn ở trong tay đối phương. Chọc giận đối phương sẽ không có bất cứ chỗ tốt nào. Trong lòng Ninh Thư khoa tay múa chân giơ vô số ngón giữa, cô dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu thu thập xương sớm, đổ xương đọng trên lá cây vào miệng. Buổi sáng có xương dính lên người rất khó chịu. Cuộc sống trong rừng thật khổ, một bộ quần áo ướt nhẹp vẫn phải mặc, liên tục ngấm mồ hôi, còn đủ loại dơ bẩn. Ninh Thư cũng không dám kéo cổ áo ra ngửi mùi trên người mình. Quá mẹ nó mất hồn, lúc này mới là ngày thứ 8, còn chưa tới nửa tháng. Nội tâm Ninh Thư khá rối rắm, thật sự cô không biết nên làm như thế nào. Bảo cô giết một người chả có tí liên quan gì tới mình, Ninh Thư không làm được. Nhưng nhỡ đối phương thật sự động tay gây chuyện với mẹ người ủy thác thì sao? DM, chẳng lẽ nhiệm vụ siêu cấp đầu tiên sẽ phải thất bại? Mẹ nó! Đời người nhiều lựa chọn như vậy, Ninh Thư cảm thấy tất cả lựa chọn khó khăn của cô đều bị ép ra hết rồi. Ninh Thư vẫn đang đấu tranh nội tâm. Vì một người không liên quan mà làm lỡ nhiệm vụ, hay là cuốn một người không liên quan vào nhiệm vụ của cô, thay cô chôn theo nhiệm vụ. Nhưng nếu số lần bị giết của cô nhiều, đến lúc đó cô cũng sẽ bị giết thật. DMMMMM, Ninh Thư, khó khăn quá thể. Hận nhất là loại tình cảnh khùng điên này. Ninh Thư cười âm hiểm, dứt khoát diệt hết những người tham gia khác đi. Có thứ như lương chi này thật là phiền. Nhưng mà, người ủy thác chết do bị rắn cắn. Nếu là bị người giết chết, Ninh Thư tự nhiên có thể im hơi lặng tiếng giết người. Cho nên, những người khác trên đảo này chưa có ai động vào Hứa Hân, hoặc chưa kịp động vào. Ninh Thư đến giờ vẫn chưa rõ người sau màn muốn làm gì, có phải ăn no rừng mỡ không? Tập đoàn kia tài trợ cho một chương trình mắc bệnh dại như này làm gì? Ninh Thư cảm thấy nếu mình ngồi im ở đây cũng có thể qua một tháng. Số 15, suy nghĩ kỹ chưa? Bộ đàm vang lên. Ninh Thư giật giật môi, không tiếng động nói, cút CMM đi. Bà cứ ngồi im đấy, làm gì được nhau. Không biết trên đảo này có căn nguyên thế giới không? Dù sao cũng là nơi gần biển, có nước. Nếu nhiệm vụ này thất bại, ít nhất cũng phải vớt về tiền vốn. Thời tiết trên đảo thay đổi bất thường, đột ngột đổ mưa to. Cuồng phong gào thét, sóng biển cuồn cuộn, chớp giật đùng đùng, cứ như nổ bên tai. Ninh Thư ngẩng đầu, hé miệng uống nước mưa. Nhân tiện nhặt bồ kết trên đất lên gội sạch đầu, cũng chà sát bụi bẩn trên người mình. Trên người không có vật gì đựng nước được. Ninh Thư chỉ có thể hé miệng uống no nước mưa. Bị buộc trên hòn đảo này, nội tâm Ninh Thư rất cự tuyệt. Nếu cô có pháp tắc không gian, nói không chừng đã có thể dịch chuyển khỏi đây, rời khỏi hòn đảo này. Nhưng mà đây là lý luận bất khả thi, còn phải xem tình huống vị diện, càng là vị diện cao cấp càng bị áp chế nghiêm trọng. Mi ở vị diện cấp thấp, có khi nhoáng cái đã xuất hiện ở xa ngàn dặm, nhưng ở vị diện cao cấp, có khi chỉ có thể xuất hiện ở cách khoảng 100 mét. Bão tới nhanh đi cũng nhanh, Ninh Thư thoải mái dễ chịu được tắm một hồi, nhưng là tắm không cởi quần áo, chỉ cho tay vào trong quần áo kỳ cọ. Quần áo ướt đẫm dính hết lên người. Camera trong bão táp vẫn như cũ, kiên cường làm việc. Loại đồ như camera này, cho dù chìm trong biển cũng không sợ. Số 15, bộ đàm lại phát ra âm thanh. Gọi số 15 rồi lại không biết nói gì nữa. Ngay sau đó bên kia lại ngắt máy. Mắc bệnh gì vậy? Ninh Thư cầm bộ đàm, bĩu môi. Ninh Thư tìm được một con mối, bắt lấy để vào miệng nhai. Bày ra bộ dáng ăn chỉ là để cho người khác xem. Ninh Thư may mắn tìm thấy một tổ ong, trong tổ ong khẳng định có mật ong. Ninh Thư cảm giác gần đây miệng đều nhạt chết rồi, nếu có thể ăn chút vị ngọt thuần thiên nhiên như mật ong, khẳng định rất rất hạnh phúc. Nhưng mà nhìn thấy mấy con ong to như ngón tay bám bên ngoài, Ninh Thư lựa chọn từ bỏ. Muốn ăn cũng cực đau. Ninh Thư cầm dao khắc một dấu lên cây, lại qua một ngày. Có lẽ thấy Ninh Thư bùn nhão không chét được tường, người bên kia bộ đàm tạm thời lựa chọn mặc kệ cô. Ninh Thư chống cành cây đi khắp nơi, si tâm vọng tưởng sẽ tìm được căn nguyên thế giới. Chỉ cần nghĩ đến việc mình tìm được thêm một căn nguyên thế giới, Ninh Thư liền thấy cuộc sống này không gian nan tới vậy nữa. Trên đảo này không có căn nguyên thế giới, hệ thống nói. Ninh Thư, cút, loại cảm giác này giống như lúc xem phim trinh thám, ngay từ đầu đã nói cho cô biết hung thủ là ai. Đám spoil chết hết đi. Có câu DMM giờ bà muốn nói. Cô muốn lừa mình dối người cũng không được. Biết không có căn nguyên thế giới, Ninh Thư cũng lười chạy khắp nơi, ngồi bất động trên đất hơn nửa ngày. Nếu có bọ cạp hay côn trùng độc bò đến trước mặt cô, Ninh Thư lập tức kéo cái giày bẩn thỉu của mình, một phát đập chết bọn nó. Đời nản thế nào không cần nói. Ninh Thư vẫn luôn tu luyện, có vũ lực, người khác còn làm gì được cô, chỉ sợ chẳng chạm được một cái móng tay. Cô không chủ động đi hại những người này, nhưng nếu bọn họ mơ tưởng tính làm gì cô để đạt được 1.000 vạn, vậy đừng trách cô không khách khí. Ngày hôm sau, Ninh Thư đầu tiên là lấy xương sớm uống, lại lấy dao khắc lên cây một vạch. Cô lại vẫn bất động ngây người một ngày trời, còn 21 ngày. Nếu cứ như qua một tháng cũng không tồi, sau đó rời khỏi hòn đảo này. Điều Ninh Thư lo lắng nhất là có khả năng bọn họ sẽ chết sạch. Sự thật chứng minh, Ninh Thư có lẽ đã xem nhẹ ác ý của người trong trò chơi này. Ninh Thư ở im một chỗ, nhưng núi bất động thì nước chảy, một người đàn ông bắt gặp Ninh Thư. Người này cũng rất chật vật, ống quần tây đều rách, áo sơ mi bẩn thỉu, trên tay cầm áo khoác tây trang. Tới tham gia chương trình cầu sinh mà lại mặc tây trang, làm vậy cho ai xem? Luật sư nhìn thấy Ninh Thư, thần sắc lập tức cảnh giác, thong thả tới gần, nhân tiện nhìn xung quanh, chỉ có một mình cô sao? Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên nói, chỉ có mình tôi. Luật sư thở ra một hơi, ngồi xuống tảng đá bên cạnh, tôi phải khó khăn lắm mới thoát khỏi tay một nhà leo núi. Ninh Thư chớp mắt hỏi, có người muốn giết anh? Luật sư gật đầu, hắn muốn tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, nên mới định giết tôi. Ninh Thư rũ mắt, nhà leo núi kia có khi cũng nhận được mệnh lệnh, bảo hắn giết luật sư. Đây là coi người ta như con rối, muốn chơi thế nào thì chơi. Lúc trước Ninh Thư không nghe lệnh giết bà chủ gia đình Ngô Quyên, nên cũng không có cách nào ra lệnh cho cô. Ninh Thư dùng đuôi mắt nhìn luật sư cách đó không xa, luật sư tìm được cô ở đây, nói không chừng cũng tới vì nhiệm vụ. Ninh Thư đột nhiên có chút hứng thú, trong lòng suy đoán mệnh lệnh mà luật sư nhận được là gì. Một người đàn ông, một người phụ nữ, ngoài tình dục, Ninh Thư không thể nghĩ ra được phương thức làm nhục nào khác. Mệnh lệnh luật sư nhận được có thể là cưỡng hiếp rồi giết cô. Nội tâm Ninh Thư hoạt động vô cùng phong phú, mặt lại không biểu cảm hỏi, anh có gặp được những người khác không? Luật sư lắc đầu, ngoài nhà leo núi thì chỉ có cô, đảo này lớn như vậy, muốn gặp cũng không dễ. Đảo lớn như vậy, muốn gặp cũng không dễ là cố tình lại gặp cô. Nói không chừng là được chỉ đường tới đây. Giống như lúc chơi một trò chơi ấy, gặp NPC, nhận nhiệm vụ. Một đám người sống như họ lại phải làm theo chỉ định của nhiệm vụ. Ninh Thư càng nghĩ càng cảm thấy chương trình này tràn ngập ác ý. Ninh Thư hỏi, anh là luật sư, hẳn có thể nhìn ra thủ đoạn trong đó. Hiệp ước họ ký lúc trước, căn bản chỉ là một hiệp ước bất bình đẳng. Thân là luật sư, người này sao có thể nhìn không ra? Luật sư buông tay, tôi cũng bất đắc dĩ, bên chủ sự không muốn chịu trách nhiệm, nên trước đó mới ra một hiệp ước như vậy. Ninh Thư nhớ có một luật là, nếu hiệp ước quá bất công, vậy sẽ như giấy bỏ đi. Nhưng cũng chỉ là vô nghĩa, hiệp ước không bình đẳng ở đâu chả có. Nếu anh biết thế thì tại sao vẫn muốn tham gia? Người ủy thác là sinh viên, so ra vẫn kém hơn nhiều những người đã lăn lộn ngoài xã hội. Luật sư bất đắc dĩ nói, biết thì sao chứ, thân là luật sư, gặp quá nhiều chuyện đen tối rồi, đây cũng chỉ là hiệp ước bất bình đẳng tí thôi. Có thể lấy được 1.000 vạn, tôi có thể mở một văn phòng luật sư. Ninh Thư quan sát luật sư, tay phải hắn vẫn luôn vuốt nút áo ở cổ tay, từ lúc ngồi xuống đến giờ. Đây hẳn là một thói quen của hắn. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, Ninh Thư cứ tạm xem đã. Ninh Thư không cảm thấy luật sư này là đối thủ của mình. Ninh Thư dựa vào thân cây, mở to mắt nhìn con dê to lại dài như chiếc đũa bỏ qua trước mặt. Lắm chân vật lý. Không gian yên tĩnh, luật sư cầm áo khoác tới gần Ninh Thư. Ninh Thư nhìn hắn, luật sư đưa áo khoác cho Ninh Thư. Ngồi lên áo khoác đi, trong rừng nhiều côn trùng độc. Luật sư cũng ngồi xuống, tới gần Ninh Thư. Trên người hắn có mùi thân thể, còn kèm theo mùi máu. Mùi máu tươi này như có như không, Ninh Thư dùng tinh thần lực nhìn lướt qua quần áo luật sư, phát hiện trên quần hắn có vết máu. Bởi vì quần màu đen nên cũng không thấy rõ. Nếu không phải Ninh Thư thính mũi, căn bản không ngửi ra được. Người chết là nhà leo núi chứ không phải luật sư. Dù sao luật sư cũng sống sót. Luật sư lấy trái cây từ trong túi quần ra, hình dạng giống táo, cái này có thể ăn, tôi vẫn ăn thứ này chống đói, cô ăn một chút đi. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, tôi chỉ ăn mối. Luật sư tự gặm trái cây. Ninh Thư chống cằm, dùng tinh thần lực quan sát người bên cạnh. Luật sư hẳn có thể xem như là một nghề nghiệp ngăn nắp mà vẫn không chống nổi dụ hoặc của tiền tài. có khi cũng sẽ giống như bà chủ gia đình kia, móc dao ra muốn giết cô. Ninh Thư với luật sư nhìn nhau, cứ không nói gì chỉ ngồi cùng như thế. Luật sư cảm thấy bầu không khí hơi xấu hổ, nên kể cho Ninh Thư nghe mấy vụ án hắn nhận. Nói thật, Ninh Thư không có chút hứng thú nào. Cô cũng là người đã từng làm luật sư. Luật sư đột nhiên chuyển câu chuyện, hỏi Ninh Thư cô muốn sống sót trở về không? Tuy bây giờ đã tối, nhưng Ninh Thư có tinh thần lực, chẳng gì giấu nổi cô. Ninh Thư nhìn thấy trong bóng đêm, luật sư nhếch khóe miệng như một con sói nhìn một con thỏ. Ninh Thư bất động thanh sắc, hỏi ngược lại, đương nhiên muốn, anh thì không à? Luật sư lặng lẽ đến gần Ninh Thư một chút, Ninh Thư thậm chí có thể cảm giác được hơi thở phả ra từ miệng hắn. Đệt, 10 ngày rồi mi chưa đánh răng đấy. Chúng ta muốn sống sót, cũng chỉ có thể làm theo lệnh người bên kia bộ đàm nói. Thanh âm luật sư rất nhỏ, chỉ Ninh Thư nghe được. Ninh Thư lạnh mặt hỏi, giờ đúng muốn làm thế nào? Nhiệm vụ của anh là gì? Nhiệm vụ của tôi là cưỡng hiếp cô. Luật sư trầm thấp nói, tôi cũng không muốn thương tổn cô, nhưng nếu không làm theo, cuộc đời chúng ta đều kết thúc. Người ở đây đều có nhược điểm và chỗ yếu. Tôi chọn lúc trời tối thẳng thắn với cô, muốn tận khả năng gây ra ít thương tổn cho cô hơn. Cô cứ coi như đây là một hồi hoan ái bình thường là được, nhưng nhớ dãy dụa kịch liệt một chút. Ninh Thư cho rằng chọn lúc trời tối, đám camera kia sẽ không quay được chắc. Nghĩ đơn giản quá. Cưỡng hiếp người ta, còn phải tìm đủ loại lý do như vậy. Làm nhục rồi giết, trò hề, nơi này quả thật như vườn địa đàng của tội ác. Để lộ ra mặt xấu nhất ác nhất của lòng người. Rõ ràng là một luật sư, đầu tiên là giết người, sau đó lại là cưỡng hiếp con gái nhà lành, dẫm đạp hoàn toàn lên pháp luật. Luật sư này có nhược điểm gì bị người nắm được? Luật sư vươn tay, sờ soạng người Ninh Thư, thậm chí còn phát ra tiếng cười ghê tởm, như đang cố ý. Ha ha, đây là nhiệm vụ của mày, dựa vào đâu phải oan ức chính mình. Ninh Thư đứng lên, nắm cành cây ở trên đất, quất vào người luật sư. Luật sư đau đến kêu rên một tiếng, thanh âm đè thấp, cô làm gì đấy, chúng ta đã nói rõ rồi mà, chỉ diễn một vở kịch. Ninh Thư cong khóe miệng, vậy được, mày kêu thảm thiết một chút. Ninh Thư cầm cành cây quất liên tiếp lên người hắn. Luật sư đau đến dậm chân, vô cùng phẫn nộ nắm lại cành cây, da mặt run rẩy, mắt lộ hung quang, bộ dáng này giống như thật sự muốn cưỡng hiếp Ninh Thư. Ninh Thư đạp chân lên tiểu đệ đệ của hắn. Luật sư đau đến gào lên một tiếng, che lại tiểu đệ đệ bị thương của mình. Ninh Thư vứt cành cây, xoay người khập khiễng bước đi. Có tinh thần lực do thám, Ninh Thư biết xung quanh có thứ gì nguy hiểm hay không. Bởi vậy dù trong đêm đen, Ninh Thư cũng không gặp phải vật nguy hiểm nào. Đi khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, Ninh Thư mới dừng lại. Ninh Thư ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngẫu nhiên thấy sao trời qua kẽ hở của lá cây. Ninh Thư càng thêm khẳng định ý nghĩ lúc trước, có khả năng Bo Di họ thật sự không thể sống sót rời khỏi hòn đảo này. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ chỉ như một thứ đồ chơi. Ai là kẻ đứng sau sai khiến bọn họ, người tổ chức chương trình? Có ý nghĩa gì chứ? Ai lại rảnh rỗi làm ra chuyện này? Ninh Thư muốn xem coi rốt cuộc những người này muốn gì. Ninh Thư cảm thấy đây là một trò chơi của những kẻ có tiền. Tập đoàn kia tài trợ chương trình này, còn mua cả một hòn đảo hoang. Ninh Thư phóng thêm tinh thần lực ra, do thám trong phạm vi lớn, kết quả thấy cách đây không xa có một xác người. Thân thể này cả người trần trụi, là một người phụ nữ. Mà điều kinh khủng nhất là phần ngực cô ấy đều bị cắt hết. Hai mắt mở lớn nhìn lên không trung. Là bà chủ gia đình kia, sau khi Ngô Quyên và cô tách ra thì bị người giết hại. Lại còn bị cắt đi bộ phận đặc thù của nữ giới. Trong tay mỗi người đều có một con dao. Ninh Thư lúc trước tưởng là để phòng thân, hiện tại thì có vẻ là để giết người rồi. Là ai giết Ngô Quyên? Ninh Thư tập trung tinh thần lực vào trước ngực Ngô Quyên. Da thịt bị cắt rất bằng phẳng, không hề be bét, chứng tỏ đủ hiểu biết về cơ thể con người, hai bên ngực bị cắt bỏ, lưu lại hai cái động máu. Nhìn dáng vẻ thì chắc tâm không sợ tay không run, nếu là người bình thường ra tay, run rẩy khó tránh khỏi, da thịt có khi bị cắt đến lung tung rối loạn. Cho nên, Ninh Thư kết luận, đây có thể là do một bác sĩ làm. Trong tư liệu có một vị bác sĩ. Luật sư, bác sĩ, trên tay đều dính máu rồi. Ngô Quyên đã chết. Tình huống đứa con gái mắc bệnh của cô về sau sẽ vô cùng không tốt. Bố mặc kệ, không có mẹ, bệnh bạch cầu lại đặc biệt dễ phát, cảm sốt một chút cũng có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Da bị rách dù chỉ một vết nhỏ cũng có khả năng chảy máu không ngừng rồi chết. Ninh Thư không biết nên nói gì. Ninh Thư không tính tới gần thi thể, nếu bị camera thu lại, cô thật là có miệng không nói rõ. Ninh Thư trong lòng chợt động, vội vàng cầm cành cây quay ngược về. Trong rừng rất dễ lạc đường, hơn nữa trời đang tối, Ninh Thư không tìm nổi đường trở về. Hơn nữa đã đi khá xa, Ninh Thư muốn một trở lại tìm luật sư thì hơi khó khăn. Trong lòng Ninh Thư ẩn ẩn một khả năng, những người tiếp xúc với cô cuối cùng đều sẽ chết. Bà chủ gia đình muốn giết cô lúc trước, bị người cắt ngực. Nếu luật sư mà chết, ý tưởng trong lòng Ninh Thư có khi sẽ thành sự thật. Có người làm mưa làm gió, cô bình yên sống sót, nhưng kết quả cuối cùng thậm chí có khi còn bi thảm hơn cả những người đã chết. Rừng cây rất rậm rạp, Ninh Thư ngẩng đầu cũng không thấy bầu trời, càng không có cách phân rõ phương hướng. Nhất cử nhất động của cô đều dưới mí mắt người khác, loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Ninh Thư đi gần 4 tiếng, lúc này tinh thần lực do thám được một cái xác. Ninh Thư dừng bước, làm bộ đi mệt rồi, ngồi dưới đất tu luyện. Cách cô 10 mét có một thi thể, là luật sư. Luật sư đã chết. Ninh Thư cúi đầu, tóc rũ xuống, che khuất khuôn mặt. Ninh Thư nhếch khóe miệng, có chút không nghĩ ra tác dụng của mình lúc này. Chẳng lẽ là đại boss? Để lại đến cuối đánh. Ninh Thư phóng tinh thần lực, quan sát tình huống thi thể luật sư. Ngày hôm qua có mưa, mặt đất khá lầy lội, dấu chân hỗn độn, một ít rêu bị dẫm nát bấy. Luật sư bị một dao cắt cổ, trên tay cũng có vết thương, hiển nhiên là dùng tay chặn dao. Ninh Thư suy đoán ai là người giết luật sư, hẳn là một người có sức rất lớn, đè luật sư dưới thân. Bởi vì luật sư nằm trên đất, chân không ngừng giãy giụa, gót giày có nhiều bùn, dấu vết cũng rõ ràng. Ninh Thư đầu tiên nghĩ đến tên côn đồ trái thanh long phải bạch hổ, lưu manh thật ra rất dễ dọa người. Một thân cơ bắp còn kiện mỹ hơn mấy người tập thể hình, trên người có hình xăm, diện mạo hung ác, nhai kẹo cao su. Người ủy thác khá sợ hắn. Nhưng đương nhiên ngoài tên côn đồ, còn có thể là người khác. Ninh Thư tiếp tục đi về một hướng khác, hơn nữa lộ tuyến còn tương đối đặc biệt, một hồi là hình chữ S, một hồi là hình chữ B. Dù muốn đưa người đến trước mặt cô cũng không dễ dàng. Nói không chừng sắp gặp rồi cô lại chuyển hướng. Ninh Thư hoài nghi trên người bọn họ có đồ định vị, có thể cho người bên ngoài biết rõ vị trí của mình. Ninh Thư thậm chí còn nghi mình không phải người, mà là một NPC trong game. Nếu không tại sao người đứng sau thao tác tất thảy lại có thể lạnh nhạt chấn định thê, nói giết là giết. Ninh Thư vừa khập khiễng đi, vừa vặn đầu ngón tay đếm. Hiện tại theo cô biết, đã chết 3 người. Nhà leo núi bị luật sư giết, ngay sau đó luật sư cũng chết. Còn có bà chủ gia đình cũng đã chết. Ninh Thư chỉ biết vài người, không biết dưới tình huống cô không biết, ở nơi cô không biết còn có ai chết không. Ninh Thư ở đi ngang qua trên cây trước mắt dấu vết, trong 3 ngày này, Ninh Thư vẫn luôn đi loạn trên đảo. Đi tới đi lui đột nhiên lại thay đổi phương hướng, hoàn toàn không có mục tiêu. Số 15, bộ đàm đã lâu không có động tĩnh rốt cuộc lại vang lên lần nữa. Cách nơi này 300 mét có người trên bờ cát định chạy trốn, mời cô đi ngăn cản. Thanh âm không chút cảm xúc từ bộ đàm truyền ra. Nếu người này ra biển, chạy trốn, trò chơi coi như kết thúc, 1.000 vạn sẽ bị hủy bỏ. Ninh Thư cầm cành cây, đi thẳng về phía trước. Quả nhiên tới bãi biển. Chân dẫm lên cát rất thoải mái, Ninh Thư thật muốn nằm luôn xuống. Một người đang ngồi bện đồ trên bãi cát, dùng ngón tay quấn dây đằng thô to, định bện ra một con thuyền có thể chịu được sức nặng của mình. Đây là một cô gái, làn da ngăm đen, nhưng trên người tràn ngập hơi thở thanh xuân hoạt bát, tuổi hẳn không lớn. Ninh Thư đi qua, cô gái da đen này lập tức nhảy dựng lên, cầm dây đằng trên tay bày vẻ phòng vệ. Cô đừng đến đây, đừng có đến, tôi sẽ không khách khí đâu. Ninh Thư dừng bước, hỏi dây đằng này hẳn không thể nổi lên trong nước được chứ. Tôi đương nhiên tìm đúng loại dây, con nhóc nói, ngay sau đó lại cảnh giác nhìn Ninh Thư, cô tới ngăn cản tôi sao? Ninh Thư buông tay nói, tại sao tôi phải ngăn cản nhóc? Nhưng nhóc không nghĩ tới à, biển rộng lớn vô ngần, nhóc trở về bằng thứ này, nhỡ gặp bão thì làm sao? Cô gái này tuy không cao lắm, nhưng tay chân lại rất dài, trong tư liệu ghi là con gái một ngư dân. Biết bơi, nhưng muốn trở về chỉ bằng thế này thì cũng quá sức. Hơn nữa trong biển còn có rất nhiều giống loài nguy hiểm. Có rắn biển, lươn điện, cá mập. Cứ vậy ra biển là cửu tử nhất sinh. Ninh Thư nhìn cô nhóc dùng dây đằng bện thuyền. Nói là thuyền, thật ra giống chiếu hơn. Thứ này sao có thể chịu nổi sức nặng một người? Ninh Thư chuyển mắt hỏi cô nhóc da nâu, nhóc dùng cái này ra biển có hơi nguy hiểm. Ninh Thư muốn đi cùng nó, cứ ở mãi đây thì không nắm được quyền chủ động. Trong lòng Ninh Thư đang lo lắng cho mẹ người ủy thác. Mẹ người ủy thác nằm trong bệnh viện, có phải thật sự bị bệnh viện đuổi ra ngoài rồi không? Tôi tên Hứa Hân, tôi nhận nhiệm vụ tới đây ngăn cản nhóc rời đi. Ninh Thư nói trắng ra. Không, không, tôi phải rời khỏi đây, tôi không muốn ở lại nơi này, tôi sợ. Màu da nâu của cô nhóc dưới ánh mặt trời như sáng lên một chút. Cô gái biểu cảm hoảng sợ lùi về phía sau, vừa cảnh giác vừa hốt hoảng nhìn Ninh Thư, có phải cô muốn giết tôi không? Chắc chắn cô tới giết tôi, mọi người đều thích tàn sát lẫn nhau, tôi sợ. Cô gái nhỏ này vốn lớn lên ở biển, tới tham gia chương trình này thuần túy chỉ do ngoài ý muốn. Thấy thông báo tuyển người trong TV, lại thêm phần thưởng 1.000 vạn, hơn nữa nơi tổ chức chương trình lại là trên biển nên cảm thấy mình có ưu thế. Vì thế mới tham gia. Hẳn trong 20 người, cô là người nhỏ tuổi nhất. Có lẽ đã thấy người chết, trong lòng sợ hãi nên muốn chạy trốn. Ninh Thư lắc đầu, tôi sẽ không giết nhóc, ngược lại tôi còn muốn cùng nhóc rời khỏi đây. Cô nhóc ra vẻ hoài nghi, nói, nhưng không lâu trước người trong bộ đàm nói với tôi là nếu cô tới ngăn cản tôi rời đảo, thì chính là muốn giết tôi. Ninh Thư trầm mặc. Chơi hay lắm. Đây là gây xích mích giữa những người tham gia. Ninh Thư nói, tôi so với nhóc càng muốn rời khỏi nơi này hơn, cho tới giờ tôi đã thấy hai người chết. Cứ tiếp tục như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ chết, chúng ta cũng sẽ bị những người khác giết. Cô nhóc da nâu vẻ mặt rối rắm nhìn Ninh Thư, cô thật sự sẽ không giết tôi sao? Ninh Thư gỡ con dao bên hông xuống, dùng lực ném nó vào biển. Tôi đã ném vũ khí duy nhất đi rồi, cho thấy thành ý của mình, nhóc cũng nên tin tưởng rồi chứ. Cô nhóc da nâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy được rồi, tôi tạm thời tin cô. Tuổi cô nhóc da nâu không lớn, 16 tuổi, đổi lại là những người khác thì cũng chưa chắc tin Ninh Thư. Ninh Thư đi qua, hỏi, cái này bệnh thế nào? Tôi làm, cô đi tìm loại dây này đi, phải có độ dai, không thể ướt. Trong tay cô nhóc cầm dây đằng. Dây đằng ít nhất phải to bằng ngón tay. Thật ra dựa vào cái này mà ra biển thì không mấy ổn, nhưng trong lòng Ninh Thư lại không có ý tưởng khác. Người khống chế trò chơi khẳng định sẽ không cho bọn họ rời đi. Đối phương hành động, đối với Ninh Thư mà nói lại có lợi. Không sợ mi động, chỉ sợ mi không động. Ninh Thư đi tìm dây đằng, trong tay cầm dao của cô nhóc da đen, dùng để cắt dây đằng. Ninh Thư tìm thật lâu, vác một bó dây đằng trở về. Kết quả nhìn thấy có người cầm dao đang từng bước đi về phía cô nhóc da nâu. Cô nhóc da nâu ngã trên đất, không ngừng lui về sau. Hoảng sợ cầu xin, ông bỏ qua cho tôi đi, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này. Ninh Thư đi qua, đứng trước mặt cô nhóc da nâu, nhìn người đàn ông cầm dao, xuống tay với một cô gái nhỏ, ông không thấy áy náy à? Cô nhóc da nâu lập tức đứng lên trốn sau lưng Ninh Thư. Người đàn ông này nhìn qua mới có hơn 40, nhưng trên đầu đã lấm tấm bạc. Hẳn là đã gần 50, người lớn tuổi nhất. Tôi, tay cầm dao của ông ta có hơi run, vẻ mặt bối rối. Bất đắc dĩ lại thống khổ, nó không thể đi, nó mà đi thì trò chơi sẽ kết thúc. 1.000 vạn, tôi cần 1.000 vạn. Người đàn ông kích động hô, tôi không muốn sát nó, tôi chỉ muốn để nó bỏ ý nghĩ chạy trốn thôi. Ninh Thư trợn trắng mắt, cầm dao thế kia vừa nhìn đã biết là muốn giết người, ai lại cầm dao uy hiếp người bao giờ. Nếu ông có con gái, nhìn thấy cô nhóc này như vậy mà vẫn có thể xuống tay à? Mặc kệ là bất đắc dĩ thế nào. Cướp đi sinh mệnh một người vô tội vẫn là điều không thể tha thứ. Huống hồ người trên đảo này còn không có ân oán gì với nhau. Thật sự cho rằng 1.000 vạn dễ lấy lắm chắc. 1.000 vạn chính là một cái mồi câu, hơn nữa còn là ảo, căn bản không cắn được. Hơn nữa bạn còn có một loại ảo giác, làm xong chuyện này là có thể lấy được 1.000 vạn rồi. Ninh Thư rút ra một sợi dây đằng thô, chỉ vào người đàn ông, cút, còn để tôi nhìn thấy ông, tôi cho ông đẹp mặt. Ninh Thư kéo dây đằng trên đất, cát bay tứ tung. Người đàn ông thở dài một hơi, mấy người vẫn đừng nên chạy trốn, sẽ liên lụy tới mọi người, với cả mấy cô có chạy cũng trốn không thoát. Con gái tôi lớn hơn nó, tuổi tác tương đương cô. Người đàn ông trung niên nói với Ninh Thư, tôi tới tham gia chương trình này là vì chuẩn bị của hồi môn cho con gái. Ninh Thư. Con gái ông muốn 1.000 vạn làm của hồi môn. Ninh Thư đánh giá người đàn ông này, quần áo trên người ông ta. Từ chất liệu tới gia công, thấy thế nào cũng không phải kẻ có tiền. đặc biệt là nếp nhăn nơi khóe mắt, thoạt nhìn chỉ là một người lao động phổ thông. Mà đúng là nếu thật sự là kẻ có tiền, đã không cần phải tới tham gia chương trình. Thân xác người đàn ông có chút buồn khổ, phức tạp nói, con gái tôi tìm một kẻ có tiền kết hôn, có thể là sợ đối phương xem thường mình, nên nói tôi làm nghề buôn bán, của hồi môn là 1.000 vạn, không bao lâu là phải kết hôn rồi. Ninh Thư, loại chuyện này mà cũng có thể nói dối, tình huống gia đình một người giấu thế nào được. Cũng không thể lừa gạt cả đời, cô nhóc kia không phải muốn trước khi kết hôn gạo nấu thành cơm luôn đấy chứ. Có chút ngây thơ. Đây là có bao nhiêu tự ti vậy, phải dùng một lời nói dối để có được tình yêu, cũng không dám bộc lộ bản thân. Các cô đừng chạy trốn, chờ 1 tháng sau là chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi, muốn đi mà dựa vào thứ này sẽ có khả năng mất mạng. Người đàn ông trung niên thở dài, xoay người rời đi, chân đạp lên cát, để lại hàng dấu chân. Ninh Thư quay đầu bảo cô nhóc, xong rồi, chúng ta bắt đầu làm thuyền đi. Cô nhóc da nâu vuốt mặt mình, hỏi, tôi đen lắm sao? So với màu da bình thường thì quả thật đen hơn, Ninh Thư buông tay nói. Ninh Thư và cô nhóc bắt đầu bện dây đằng, giống như bện chiếu ấy, đặt mấy cái ở cạnh nhau, bện vào, không khác bè chúc mấy. Ninh Thư giơ ngón tay cái lên, nhóc thật thông minh. Đổi lại là một đứa nhóc sống trong thành thị, khẳng định sẽ không có năng lực làm việc như vậy. Cô nhóc da nâu có hơi ngượng ngùng, nhưng màu da mặt nó đen, nhìn không ra là đang đỏ mặt. Ninh Thư theo cô nhóc học, lúc bắt đầu có hơi chậm, nhưng sau đó tốc độ đã tăng nhanh. Hai người hợp tác, bện ra vài cái chiếu dây đằng, rồi đặt bọn nó cạnh nhau. Ninh Thư tìm dây đằng đến bó hết vào, cả hai hợp lực kéo thuyền vào trong nước. Thuyền dây đằng nổi trên mặt nước, lềnh bềnh theo sóng. Cô nhóc da nâu cẩn thận bò lên thuyền, thuyền chấp chới, chìm xuống một ít. Cô lên thử xem, cô nhóc vươn tay với Ninh Thư. Ninh Thư bò lên, thuyền lại chìm xuống thêm, có nước tràn lên. Nhưng cũng may làm đủ lớn, diện tích chịu lực lớn, không chìm. Cô nhóc da nâu rất vui vẻ, cầm mái chèo đơn sơ bắt đầu chèo. Ninh Thư ngồi một bên, cô nhóc da nâu ngồi một bên, hai người giữ cân bằng cho thuyền. Thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển về phía trước. Ninh Thư đặt tay vào trong nước, phóng ra lực hỏa dương, một con rồng to bằng cánh tay bơi xuống đáy thuyền, nâng đỡ thuyền, nhân tiện đẩy thuyền đi về trước. Ninh Thư lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Đây là thành quả mấy ngày tu luyện của cô, có thể có một con rồng nhỏ cũng là tốt rồi. Lại nói lực hỏa dương vốn tương khắc với nước, không biết hỏa long có thể kiên trì bao lâu. Cô nhóc hơi ngạc nhiên, cảm giác chèo thuyền không còn tốn sức nữa. Sao tôi có cảm giác tốc độ nhanh hơn nhiều? Cô nhóc da nâu nhịn không được hỏi Ninh Thư, nó hoài nghi đây là ảo giác của mình, vì quá muốn rời đi nên mới sinh ra. Ninh Thư nói, chắc đang xuôi dòng. Có lẽ vậy, cô nhóc ngồi xổm xuống, với tay vào trong nước, cảm thụ tốc độ và phương hướng của nước. Đừng với tay vào trong biển, nơi này khác với vùng nước ngọt, bên trong chứa rất nhiều giống loài nguy hiểm, mau bỏ tay lên, Ninh Thư nói. Cô nhóc vẫn chưa cảm nhận được gì, từ nhỏ lớn lên ở biển nên cũng có chút kinh nghiệm. Nhưng khi nghe lời Ninh Thư nói thì đã nhanh chóng rụt tay về. Con thuyền nhỏ vô cùng đơn sơ không nhanh không chậm bơi về trước, dần bỏ hòn đảo lại phía sau. Quay đầu lại nhìn, hòn đảo nhỏ đi nhiều. Cô nhóc thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng thoát. Ninh Thư cong khóe miệng không nói gì, bây giờ nói vậy thì còn hơi sớm. Ban đêm trên biển rất lạnh, đặc biệt nửa người còn đang ngâm trong nước. Mặc dù đang là mùa hè nhưng cũng có chút chịu không nổi. Điều khiến Ninh Thư tương đối kinh ngạc là cô và cô nhóc kia đã chạy trốn 1 ngày rồi, đối phương lại vẫn chưa có động tĩnh gì, không hề tới ngăn cản bọn họ. Hòn đảo kia đã biến thành một chấm đen bé tí, đã cách rất xa, tại sao đối phương còn chưa ra tay, để yên cho họ rời đi? Hay là cảm thấy bọn họ không sống sót trong biển được? Cô nhóc da nâu đặt mái chèo lên thuyền, nói, buổi tối chúng ta không cần chèo, không thấy gì sẽ rất nguy hiểm. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bầu trời chỉ có nửa vầng trăng, không có sao, làm cô không phân biệt được phương hướng. Ninh Thư đưa tay vào trong nước, thu hồi tiểu hỏa long. Đi suốt 1 ngày, lực lượng tiểu hỏa long hao tổn không ít, so với trước đó thì nhỏ đi nhiều. Ninh Thư ngồi xếp bằng dưới đất, dưới mông đều là nước, nước tràn lên từ khe hở của dây đằng. Cứ có cảm giác như đang ngâm mình trong nước. Nếu cứ vậy về đến nhà, Ninh Thư cảm thấy mông mình khẳng định bị ngâm đến trắng bệch. Cô nhóc da nâu hơi mệt. Dựa vào người Ninh Thư, ậm ờ nói, tôi ngủ trước, đợi lát nữa tôi đổi với cô. Ninh Thư ừ một tiếng, bắt đầu tu luyện. tu luyện trên biển nên tiến độ có hơi chậm, bốn phía đều là nước, lực hỏa dương ít đi nhiều. Hơn nữa trời còn đang tối. Nhưng dù lực hỏa dương thiếu cũng vẫn cuồn cuộn không ngừng, linh khí ở vị diện hiện đại mới thật sự thiếu đến đau lòng. Cô nhóc nói muốn thay ca cho Ninh Thư, nhưng vừa ngủ là say như chết, ngả xuống đùi Ninh Thư ngủ đến thiên hôn địa ám. Ở trên đảo 10 ngày, tinh thần mỗi người đều căng chặt, không dám thả lỏng. Ninh Thư có chút cạn lời, nhóc này không sợ cô hạ độc thủ à, ngủ như lợn chết. Ninh Thư tu luyện tới hừng đông mới vỗ vỗ mặt nó, nên dậy rồi. Cô nhóc da nâu đột nhiên bật dậy, cuống quýt nhìn xung quanh, sau đó thở dài nhẹ nhõm. Còn tưởng vẫn đang trên đảo chứ. Cô nhóc có chút ngượng ngùng, nên đổi người rồi. Ninh Thư nói, chúng ta không có đồ ăn, cũng không có nước. Cô nhóc da nâu cười nói, chuyện này thì có gì đâu, tôi xuống bắt một con cá, chúng ta ăn cá sống. Cô nhóc nói rồi nhảy xuống thuyền. Ninh Thư nhịn không được lắc lắc đầu, vào biển quá nguy hiểm, còn tưởng mình còn ở nhà à. Lúc Ninh Thư lắc đầu, bỗng thấy một con thuyền màu trắng rất lớn đang rẽ sóng đi về phía này. Ninh Thư đứng lên, thuyền dưới chân khẽ lay động. Ninh Thư híp mắt nhìn con tàu kia. Người trên thuyền khẳng định là địch. Cô nhóc trồi lên từ mặt nước, ném một con cá lên thuyền, cá nhảy lên. Cô nhóc lau mặt, sau đó nhìn theo ánh mắt Ninh Thư, thấy con tàu to lớn kia. Thế là tức hưng phấn hô, bên này, cứu mạng. Ninh Thư ngồi xổm xuống, dùng tay ấn cô nhóc vào trong nước, thanh âm cô nhóc im bặt. Ninh Thư yên lặng chờ con thuyền kia tới gần. Cô nhóc lần nữa nhô đầu lên, ho khan hai tiếng, vội vàng phun nước trong miệng ra, hỏi Ninh Thư, cô làm gì vậy? Đừng gọi, con thuyền kia là của tập đoàn tài trợ cho chương trình này. Ninh Thư nói, chỉ có tập đoàn SR mới có khả năng có một con thuyền lớn tới vậy. Cô nhóc da đen trưng bộ mặt đầy dấu chấm hỏi ra, hiển nhiên không rõ Ninh Thư nói vậy là có ý gì. Thật ra cô nhóc là một đứa bé rất đơn thuần, không hiểu được những lắt léo trong này. Chẳng lẽ chúng ta không thể cầu cứu? Cô nhóc hỏi. Bọn họ đang chờ được cứu đấy. Ninh Thư quay đầu lại, đã không nhìn thấy hòn đảo nữa, xung quanh là đại dương mênh mông vô bờ, không phân biệt nổi phương hướng. Lúc cô và cô nhóc đào trốn, những người này không có động tĩnh gì. Chờ đến khi bọn họ tưởng rằng chạy thoát rồi mới xuất hiện. Nơi đây trước không có cửa sau càng không, có thể làm gì được. Còn không phải mặc người bóp trong tay à? Cô nhóc muốn bò lên thuyền, Ninh Thư nói, trước đừng lên, đợi lát nữa có khi gặp nguy hiểm. Có thể gặp nguy hiểm gì? Cô nhóc rất mơ màng, cô vẫn để cho tôi lên đi, ở trong nước thế này mới nguy hiểm, tôi cảm giác vừa có thứ gì đụng vào chân mình. Cô nhóc nghĩ chắc là cá, nếu là thứ nguy hiểm gì thì sao còn ở đây? Trong lòng Ninh Thư có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu, vậy lên đi. Con thuyền ngày càng gần, cuối cùng chạy đến ngay trước bọn họ, sóng nước nó gây ra suýt nữa ném văng con thuyền dây đằng dưới chân Ninh Thư. Cô nhóc da nâu và Ninh Thư ngồi xổm bên trên, nắm chặt lấy dây đằng dưới chân, miễn cho lật thuyền. Con thuyền ngừng lại, bên trên có người cầm loa nói, buộc dây thừng vào người, chúng tôi sẽ kéo các người lên. Có hai sợi dây thừng được ném xuống. Ninh Thư nhìn lên trên, còn có người chĩa súng vào cô và cô nhóc. Lực lượng vũ trang này. Cô nhóc hỏi Ninh Thư, chúng ta có lên hay không? Nhìn thấy súng không? Ninh Thư nhấc mắt, sẽ bắn nhóc thành cái sàng. Ninh Thư cầm dây thừng, buộc vài vòng quanh eo mình, thắt chặt. Cô nhóc da nâu thấy Ninh Thư bắt đầu buộc cũng học theo, cầm dây thừng buộc lên người mình. Còn có chút khó tin hỏi, chúng ta như vậy có được coi là được cứu rồi không? Ninh Thư nhếch miệng, sao có thể? Trên đảo vẫn còn người, có thể xin người trên thuyền tới cứu bọn họ không? Cô nhóc hỏi Ninh Thư. Ninh Thư chỉ mỉm cười, suy nghĩ nhiều rồi. Ninh Thư giật dây thừng, ý bảo người bên trên rằng bọn họ đã buộc chặt rồi, có thể kéo lên. Người bên trên bắt đầu kéo, dây thừng thắt vào người rất khó chịu. Con thuyền này còn lớn hơn Ninh Thư tưởng tượng, cao khoảng 30 mét. Lúc nhìn xuống, con thuyền nhỏ của bọn họ chỉ như cái móng tay. Ninh Thư và cô nhóc bị kéo lên boong tàu, có không ít súng đang chỉ vào bọn họ. Cô nhóc chưa từng gặp qua cảnh tượng thế này, sợ tới mức thân thể run hết lên. Ninh Thư cởi dây thừng trên người, hỏi, có phải bây giờ tôi nên đến gặp ông chủ mấy người không? Dẫn đầu là một người đàn ông gầy nhưng khỏe, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ninh Thư, cuối cùng nói, đi theo tôi, đừng để tiểu thư chờ lâu. Ninh Thư đi theo hắn, nhân tiện đánh giá người đàn ông này luôn, tuy hắn khá gầy nhưng cơ bắp rắn chắc, không phải loại có hoa không có quả, đầu ngẩng cao. Sức bật rất mạnh. Cô nhóc da nâu đầy mặt sợ hãi lại không kìm được hai mắt nhìn ngó xung quanh, thấy con tàu xa hoa như thế, đôi mắt suýt không rời ra nổi. Nhưng mà phía sau còn vài khẩu súng đang chĩa vào, tâm tình kinh ngạc cảm thán của cô nhóc giảm đi nhiều. Người đàn ông gầy nhưng khỏe mở cửa, nói với hai người bọn họ, các cô chỉnh trang trước. Lại còn phải trang điểm trải chuốt thật tốt mới có thể tới gặp vị tiểu thư kia. Ninh Thư đi vào trong phòng, cô nhóc vội vàng đuổi theo. Người đàn ông gầy nhưng khỏe cảnh cáo Ninh Thư không được đụng lung tung vào đồ trong phòng, nói rồi liền đóng cửa lại. Người đàn ông gầy nhưng khỏe nhìn vệt nước trên sàn, một đường thẳng tắp. Gọi người tới dọn sạch nơi này, không thể để tiểu thư nhìn thấy. Người đàn ông nói với vài người đang cầm súng. Rõ. Người đàn ông gầy nhưng khỏe đứng thủ ở cửa, chờ Ninh Thư và cô nhóc da nâu ra. Oa oa, em chưa từng được thấy nơi nào đẹp thế này. Ninh Thư nhìn thấy ở đây có một loạt quần áo, trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa. Từ từ đã. Trong loại hoàn cảnh lạ lẫm thế này, cô nhóc lại không quen biết ai, chỉ theo Ninh Thư mới có cảm giác an toàn. Ninh Thư xả đầy nước ấm vào bồn tắm, nằm vào, mở chế độ massage. Thật là thoải mái, bồn tắm biết massage. Cô nhóc da nâu không biết dùng đồ vật trong phòng tắm, thấy Ninh Thư nằm vào bồn thì cũng vào theo. Cũng may bồn tắm đủ lớn cho hai người. Chị nói xem chúng ta có phải sẽ đi tới một nơi không ai đến được không? Cô nhóc thổi bọt nước. Ninh Thư nhếch miệng, xoa xoa cơ bắp vì khẩn trương mà cứng còng của mình. Tiểu thư mà người đàn ông gầy nhưng khỏe kia nói chẳng lẽ là người đứng sau chuyện này. Nhìn hành động của người đàn ông kia, hẳn hắn biết cô và cô nhóc da nâu. Cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, xin hai vị nhanh lên. Trong vòng 5 phút phải ra. Ninh Thư bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau khô nước trên người. Từ trong một loạt quần áo chọn ra một cái quần áo dài và một đôi dép, trang phục rất đơn giản gọn gàng. Cô nhóc da nâu thấy nhiều quần áo xinh đẹp như vậy, nhất thời không biết nên chọn bộ nào. Nhìn không rời mắt nổi khỏi những bộ váy xinh đẹp. Trong mắt đều là khát vọng, váy đẹp là thứ không bé gái nào không muốn có. Ninh Thư chọn một bộ váy cho nó, em hợp với màu này. Cảm ơn chị. Chờ đến khi cô nhóc da nâu mặc đồ xong rồi, Ninh Thư mới mở cửa, người đàn ông gầy nhưng khỏe nhìn lướt qua Ninh Thư và cô nhóc. Các cô đi theo tôi, người đàn ông dẫn đường. Bước chân Ninh Thư rất chấn định, chẳng sợ phía sau còn người cầm súng chĩa vào. Cô nhóc da nâu thì có chút chân tay lóng ngóng, lần đầu tiên mặc váy đẹp như vậy nên không biết đặt tay ở đâu. Người đàn ông đưa hai người Ninh Thư tới trước một cánh cửa, cửa này dùng hợp kim nhôm thật dày tạo thành. Bên trên có máy nhận biết vân tay và đồng tử. Người đàn ông gầy nhưng khỏe đứng trước cửa. Nhận dạng phù hợp, mời vào. Cửa đinh một tiếng mở ra. Người đàn ông quay đầu bảo Ninh Thư, đi vào cùng tôi. Người đàn ông đẩy cửa, Ninh Thư đi theo. Vừa vào, Ninh Thư đã thấy bên phía tường đối diện có rất nhiều màn hình, thứ đang phát bên trong chính là tình huống trên đảo, tất cả. Mỗi người đều trong sự khống chế. Vị trí mỗi người đều được đánh dấu rất rõ, còn có mã số nữa. Nếu đã chết thì trên mã số đều bị đánh một dấu X lớn. Trong phòng đang có hai người nữ, một cô gái tóc ngắn, đeo tai nghe chỉ huy người trên đảo. Một cô khác thì có đầu tóc uốn xoăn như rong biển, ngồi nghiêng bên người cô gái tóc ngắn, dáng vẻ vô cùng lười biếng, chỉ một sườn mặt đã khiến người nhìn cảm thấy nhẹ nhàng. Giày cao gót bao lấy ngón chân, thoáng lay động. Phong hoa tuyệt đại, vũ mị thiên thành. Chị gái kia thật xinh đẹp, cô nhóc da nâu kinh ngạc thốt ra tiếng. Người cô nhóc nói tự nhiên là chỉ cô gái có tóc như rong biển. Nghe thấy lời cô nhóc nói, cô gái vũ mị quay đầu qua. Trong mắt Ninh Thư hiện vẻ kinh diễm, thật sự là môi đỏ như lửa, mỹ lệ tinh tế. Tiểu thư, đã đưa người tới, người đàn ông cúi đầu báo cáo. Cô gái vũ mị gật gật đầu, phất tay, người đàn ông lập tức ra ngoài. Từ đầu tới đuôi hắn đều cúi đầu cong lưng. Không dám nhìn vị tiểu thư này. Lúc ra ngoài, người đàn ông tiện tay đóng cửa lại. Chị thật xinh đẹp. Cô nhóc da nâu thề, đây là cô gái xinh đẹp nhất nó từng gặp qua đời này. Giống hệt tiên nữ. Ninh Thư giật khóe miệng, nói, chị cái gì, kia là đàn ông, hơn nữa còn là trai lớn. Ninh Thư dùng tinh thần lực nhìn người, tất cả đều như lột sạch quần áo đứng trước cô vậy. Lại thâm nhập sâu thêm chút, Ninh Thư có thể nhìn thấy cả nội tạng của họ. Đeo ngực giả cũng không biến thành phụ nữ được đâu, hơn nữa ngực này còn dán trên da. Khó trách lại che kín ngực. Cô gái Vũ Mị nữ nhíu mày nhìn Ninh Thư, cô nói ai là đàn ông? Người đàn ông Vũ Mị mở miệng hỏi, thanh âm thế mà lại là giọng nam trong trẻo. Cầm cô nhóc da nâu cũng phải rơi xuống đất tới nơi, ngơ ngác nhìn người kia. Cô nhầm rồi, tôi là phụ nữ. Giọng nói cô gái Vũ Mị biến thành giọng nữ có chút yểu điệu, ngữ khí uyển chuyển, rất có ý vị. Mặt cô nhóc da nâu dại ra, còn chưa hết sốc. Cô gái đeo tai nghe quay đầu nhìn Ninh Thư. Thần thái cô gái này rất lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như băng. Em gái, đây là người em muốn giữ lại, chị đã nói rồi, người không chịu khống chế tốt nhất nên giải quyết hết. Cô gái, không, người đàn ông Vũ Mị nói. Mặt mũi cô gái tóc ngắn với người đàn ông Vũ Mị rất giống nhau, hẳn là anh em. Chị, em thích nhìn bộ dáng người khác cho rằng mình đã thành công, cuối cùng lại bị đánh xuống địa ngục. Cô gái tóc ngắn lạnh lùng nói. Nghịch ngợm. Người đàn ông Vũ Mị điểm chóp mũi cô ta. Ninh Thư. Cảm giác mình đang chứng kiến tình yêu cấm đoán. Ninh Thư ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ quái giữa hai anh em họ. Người đàn ông Vũ Mị cầm lấy bộ đàm, Lý Triệu, tiến vào. Ngay sau đó đinh một tiếng, cửa lại mở ra, người đàn ông gầy nhưng khỏe bước vào. Người đàn ông Vũ Mị dùng giọng nữ nói, đưa cô gái nhỏ này đi ăn chút gì đi, ở trên đảo nhiều ngày như vậy chắc đói rồi nhỉ. Nhân tiện đưa một phần cơm lên cho vị tiểu thư này lấp bụng, ta muốn tâm sự với tiểu thư này một lúc. Chị, cô nhóc da nâu nắm tay Ninh Thư trấn an nó, không sao, đi ăn chút gì đi. Đồ trên thuyền này có nhiều thứ chắc cả đời em cũng không được ăn, nhân tiện ăn sạch đi. Em đi rồi chị nhớ cẩn thận, tuy cô nhóc da nâu không nhạy bén mấy, nhưng nhìn thấy cả loạt màn hình kia cũng có thể đoán ra được vài phần. May mà không mở miệng. Ninh Thư gật đầu. Người đàn ông Vũ Mị nhìn Ninh Thư, phong tình vạn trùng cuốn một lọn tóc, cô đối tốt với nó thật, không sợ nó động thủ với mình à. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn quanh bốn phía, kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, mỏi quá, chúng ta ngồi nói. Thật ra tôi muốn hỏi các người hơn, đơn độc đối mặt với tôi trong đây không sợ tôi động thủ với các người à. Ninh Thư bắt chéo chân. Tôi có võ công. Người đàn ông Vũ Mị cười, lúng đồng tiền rất đẹp, mỹ lệ đến chói mắt. Ninh Thư rời mắt. Một người đàn ông còn đẹp như vậy, làm Ninh Thư cảm thấy mình làm phụ nữ thật thất bại. Cười cái con mẹ mi. Ninh Thư lạnh mặt nhìn người đàn ông Vũ Mị, hỏi, anh có phải biến thái không vậy, là đàn ông mà một hai cứ giả trang phụ nữ. Muốn làm phụ nữ thì đi phẫu thuật đi, bơm thêm ngực nữa. Người đàn ông Vũ Mị nheo mắt, lúc trước chỉ cảm thấy cô không nghe lời, nhưng bây giờ lời cô nói ra càng khiến người khác khó chịu hơn so với chuyện cô làm. Ninh Thư buông tay nói, tôi còn thích anh phun giọng nữ ra từ đôi môi đỏ đó cơ. Hay là tôi không nhìn mặt anh nữa, anh nói giọng nam đi. Tôi tên Cung Dung, còn cô, có vẻ tâm tình Cung Dung khá tốt. Cung Dung là một cái tên có thể là nam cũng có thể là nữ. Tên tôi chẳng lẽ anh không biết hả, 18 đời tổ tông tôi chắc anh cũng biết hết rồi. Ninh Thư nhàn nhạt nói, nhìn tình huống trong màn hình. Bây giờ còn bao nhiêu người sống? Ninh Thư hỏi. Cung Dung hơi mỉm cười, cô đoán xem. Bà đoán con mẹ mày, Ninh Thư ngoài mặt mỉm cười, trong lòng dựng thẳng ngón giữa. Anh có bệnh à? Cung Dung thế mà thật sự gật đầu, tôi có bệnh thật. Bệnh tâm thần. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.